không phải là giảng chỉ có mấy chục người này đâu, nhưng mà chúng tôi giảng cho online ở trên 50 tiểu bang người ta nghe. Dạ. Bữa nay là ngày 27 tháng 10 năm 2013 tại làng Di Đạp Conro, tiểu bang Texas. Đây là bài pháp thứ 3 trong cái chuyến tôi trở về đây để mà tái thiết, xây dựng lại cái chánh điện, sửa sang lại những cái mà cần tu bổ ở trong hệ thống làng A Di Đà ở Conro. Và đây là bài pháp thứ 3 tôi giảng ở tại trong thời gian tôi đến đây 3 tuần lễ. Và bài pháp này rất là quan trọng. Cái tựa đề là từ hư không trở về hư không. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở bên Úc Châu, Âu Châu, ở Đông Nam Á và ở Nam Mỹ, trong đó có 50 người thuyền nhân ở Brazil. Và ở Việt Nam thì có 80 triệu đồng bào của chúng tôi, và những Phật tử ở Nam Hàn, ở Đài Loan, ở Singapore, và rất nhiều các Phật tử ở Canada. Bây giờ mời quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để tôi bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay, một bài pháp tối thượng thừa của cái hệ Bát Nhã mà Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông chúng ta đều phải qua cái bài kinh này. Mời quý vị niệm Phật để cầu sự gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có thấy rằng chúng ta tu tịnh độ hay tu thiền hay bất cứ cái tông phái nào ở trong cái hệ thống Phật giáo Đại Thừa đều có bài kinh Bát Nhã, quý vị để ý không? Bên Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Từ ngài cũng có tụng kinh Bát Nhã. Rồi ở bên tịnh độ chúng ta tụng Bát Nhã là mỗi thời đã có rồi. Rồi tất cả cái người tu Mật Tông cũng đều có kinh Bát Nhã, trong đó nó đi kèm với bài chú Đại Bi. Thì bây giờ tôi nói về kinh Bát Nhã nó quan trọng lắm. Bát Nhã có nghĩa là trí huệ. Mà quý vị muốn giảng sanh, muốn bước vào cửa cực lạc, quý vị cũng phải có cái trí huệ Bát Nhã, quý vị mới được những phẩm vị cao. Trong tất cả các thời sám hối, công phu chiều, công phu khuya đều có kinh Bát Nhã. Tóm lại, bài kinh Bát Nhã là chúng ta niệm thường nhất. Ngoài ra, ít có bài kinh nào khác mà được đặt trong tất cả các thời khóa của cái hệ thống Phật giáo Bắc Tông. Ở trong nhà thiền hay là bên tịnh độ, thường nói ai muốn vào bên thiền tông á, thì ai muốn vào cửa thiền là phải bước vào cửa không. Mà ở trên tịnh độ đó, mà bước vào cửa cực lạc á, thì chúng ta phải bước vào cánh cửa là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Bình đẳng giác có nghĩa là cái gì quý vị? Cánh cửa trung đạo đó quý vị. Quý vị tấp vô bên này cũng không được, mà tấp qua bên kia cũng không được. Quý vị nhớ rõ. Bây giờ lắng nghe đây. Bây giờ tôi sẽ đi vào cái lĩnh vực cửa thiền trước, rồi tôi mới mở cửa tịnh độ. Vì cửa thiền rồi tới cửa tịnh độ đều qua một cánh cửa, mà cánh cửa này người ta kêu là cửa không. Trong kinh Bát Nhã phải nhiều gì hả? Mà chư pháp không tướng, chư pháp không tướng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung, giống như cái bầu hư không. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, chúng ta thường để ý tới cái gì trước nhất? Chúng ta để ý cái gì? Chúng ta để ý tới cái thân chúng ta, đúng không quý vị? Ở trong con thân chúng ta có hai phần, mà chúng ta để ý tới cái phần thể xác nhiều hơn là cái phần linh hồn, đúng không quý vị? Lâu nay mình nói cái kinh, mình nói cái thân này là giả, nhưng mà giả làm sao được? Mình rờ có đây nè, phải không? Mình nói giả mình thấy không có đúng, nhưng mà thật sự nếu mà nó thật thì nó đừng có chết. Nhưng mà nó có chết không quý vị? Có chết tức là giả rồi. Thì như vậy, đó là cái phần thể xác chúng ta. Lâu nay chúng ta cứ nhận cái phần thể xác là cái thật, mà chúng ta nhận cái phần tinh thần chúng ta cho là thật. Chúng thấy nó mơ hồ lắm. Có ai biết được cái tâm mình ở đâu không quý vị? Nhưng mà trong cái tâm này có hai phần. Bây giờ thầy trở lại ở trong này, bắt đầu từ đầu. Trong cái làng A Di Đà này, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra cái chánh điện, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra tượng Phật, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra cái chuông, cái mỏ, cái bông, cái hoa, cái cổng chùa, cái nhà trai đường. Vì những cái đó là có gì quý vị? Có hình tướng. Mà trong kinh Phật nói cái gì? Cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Thì như vậy cái ở trong này, cái gì không có tướng quý vị coi? Ở trong Lạc Di Đà này cái gì không có tướng? Cái không gian, cái khoảng hư không, phải không quý vị? Cái hư không nó hiện hữu đều hoài mà chúng ta không để ý. Tôi thí dụ, muốn làm cái Lạc Di Đà, cái đầu tiên vô rừng này là phải có cái hư không. Đi ngược lần đầu tiên nữa, trước khi đó chúng ta phải có rừng cây, phải không? Mà có rừng cây thì chúng ta phải có mặt đất, mà có mặt đất ta cũng phải có quả địa cầu. Thì trước khi có quả địa cầu có phải là có một khoảng hư không không quý vị? Thấy rõ chưa? Từ nguồn gốc là khoảng hư không, đúng không quý vị? Thì cũng vậy, trong người chúng ta, chúng ta có một cái chân tâm. Cái chân tâm nó tượng trưng cho bầu hư không, và cái vọng tâm nó tượng trưng cho không khí. Không khí là một chất không sắc, không mùi, không màu vị, nhưng mà chúng ta biết được cho đâu. Khi mở cái quạt chúng ta cảm mát không quý vị? Chúng ta lấy mát, cầm cái quạt chúng ta biết có gió. Chúng ta biết có gió nhưng mà chúng ta không thấy được cái không khí. Thì đó là vọng tâm. Vọng tâm chúng ta biết được là sao gì? Khi mà quý vị giận thấy cái mặt nó đỏ. Khi quý vị thích hay là vui cái mặt quý vị quan hỷ. Khi quý vị buồn cái mặt quý vị sầu. Thì như vậy chân tâm là tượng trưng cho bầu hư không, là cái có đầu tiên. Rồi cái vọng tâm từ trong chân cái bầu hư không này nó mới chứa được không khí. Quý vị đồng ý không quý vị? Chúng ta dễ cảm nhận không khí, mà lâu nay chúng ta cảm nhận không khí là cái phần chân tâm của chúng ta, là cái phần linh hồn của chúng ta. Sai. Cái bộ không khí này nó chỉ nằm bao nhiêu quý vị? Từ ở dưới mặt đất lên 100 km, qua khỏi 100 km là không có không khí, đúng không quý vị? Thì như vậy không khí này chỉ là do duyên hồn, do hai loại gì quý vị? Hydro và oxy nó tạo thành. Như vậy chúng ta lấy những cái vật chất này để tôi thí dụ. Và cái phần mà thể xác ở đây, quý vị thấy rõ, tất cả cây cối mà những cái nhà cửa, tất cả những cái vật hữu tình vô tình đều nhờ cái bầu không khí này mà tăng trưởng, phải không quý vị? Như vậy ở trong cái phần thần không khí nó có hai chất, một chất là oxy và một chất là carbonic. Mà chính carbonic là nuôi cái loại nào quý vị? Nuôi cái loại mà cây cỏ. Và cái loại oxy là nuôi cái loại hữu tình, phải không quý vị? Bởi vì trong kinh Phật nó hữu tình, vô tình, đồng duyên chủng trí. Nếu toàn bộ trên quả địa cầu này chúng ta chặt cây hết chúng ta sống được không quý vị? Không, cây là lá phổi của quả địa cầu. Mà nếu mà chúng ta tất cả loài người đều chết hết thì cây này cũng chết. Vì chúng ta xả ra carbonic và chúng ta hít là oxy. Trong khi ban đêm các loại cây thì hít gì quý vị? Hít carbonic, phải không? Nó hết oxy và nó thả ra carbonic. Thành ra đó là cái ba lăng của nhau. Từ đó chúng ta mới ngắm được cái lý sắc tức thì không. Bây giờ trong nhà thiền, tôi nói về lĩnh vực thiền tông trước. Ai muốn vào nhà thiền thì phải đi từ cửa không. Cửa không không có nghĩa là không có cửa. Cái cửa không là cái cửa mà lục tổ nó bổn lai vô nhất vật. À, đầu tiên mà Đức Lục Tổ ngộ được cái câu mà trở thành đệ lục tổ sư thiền tông là bổn lai vô nhất vật. Xưa nay không có một cái vật gì, chỉ có một cái bầu hư không rộng lớn. Cái bầu hư không có tướng mà không có tên được. Tôi nói cho quý vị nghe, từ khi cái universe, tức là cái vũ trụ này được thành lập là cái bầu hư không có đầu tiên. Kế đó là các nhà khoa học gia nói rằng có một tiếng nổ gọi là Big Bang. Quý vị hiểu cái tiếng không? Từ một tiếng nổ khổng lồ là nó tạo ra vô số vũ trụ hàng hà xa. Tức là cái thế giới này đầu tiên từ là không, bắt đầu có một tiếng nổ, nó trở thành có. Và từ cái đó nó mới tạo ra thiên hà, đại địa, mặt trời, mặt trăng và hằng hà sa số thế giới. Trong nhà thiền, ai muốn vào nhà thiền thì mới đi từ cửa không. Cửa không là cửa vào nhà thiền. Cho nên tôi nói tới thiền là nói tới cửa không. Như vậy chữ không của nhà thiền là không gì? Đó là không của trí huệ Bát Nhã. Bát Nhã là cánh cửa để các thiền sinh đi vào cửa nhà thiền. Nếu chúng ta không từ cái cánh cửa trí huệ mà vào thì chắc chắn không bao giờ nhập được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đừng nói gì chứng quả A-la-hán. Đó là chỗ thiết yếu của thiền tông. Nếu người tu thiền không nắm giữ, không hiểu được lý Bát Nhã thì khó tiến đến chỗ cứu kính của nhà thiền. Còn người tu tịnh độ mà không nắm được lý Bát Nhã thì chúng ta cũng khó đạt những quả gì mà coi như là củ phẩm. Trong đó chúng ta sẽ về cõi cực lạc, về mà mang theo tất cả những cái nghiệp mà kêu là những cái dính mắc, những cái chấp. Tôi thí dụ cho quý vị nghe. Cái đầu tiên mà kinh Vô Lượng Thọ là gì quý vị? Hả? Thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Cái gì làm cho Lạc Di Đà này thanh tịnh? Cái gì làm cho Lạc Di Đà này ô uế quý vị? Lạc Di Đà này bổn chất nó không sưng, nó dơ hay sạch, đúng không quý vị? Mà chính tâm của quý vị Nếu mà quý vị nhớ cái biến cố ngày 8 tháng 9, tức là nó xảy ra cách đây, nghĩa là tháng 8 tháng 9 mà khi thầy xảy ra về những cái chuyện mà lộn xộn trong làng, thì tất cả các Phật tử mà hiện diện trong ngày hôm đó đều cảm thấy cái làng Di Đà này nó lộn xộn, nó động, nó không có vui, có không quý vị? Như vậy cái làng Di Đà này nó vẫn chánh điện này, những rừng cây này, vẫn những con gió này, vẫn trai đường này, mà tại sao lúc đó chúng ta lại cảm thấy cái làng Di Đà này nó bất ổn? Thật ra do tâm chúng ta động. Quý vị để ý coi, làng Di Đà này thì nó vẫn như vậy thôi à. Quý vị để ý coi, nó chẳng động mà cũng chẳng có tịnh nữa. Từ chỗ đó chúng ta thấy tu thiền hay tu tịnh độ, quý vị lắng nghe nè. Nếu mà không nắm luật lý Bát Nhã, chúng ta khó giảng sanh mà khó chứng các quả vị thiền định. Tôi đã từng giảng bài kinh Bát Nhã 2 lần rồi. Xong hôm nay nhận thấy những thiết yếu trong kinh Bát Nhã, nên tôi tóm tắt trình bày với quý vị để hiểu lý Bát Nhã, để biết ứng dụng trong đời tu của mình. Kinh Bát Nhã cao siêu như thế nào mà Đức Phật đã bắt tất cả thời Phật còn tại thế, tất cả tăng ni đều phải trùng tụng kinh Bát Nhã. Và sau khi Phật nhập diệt cho tới bây giờ 2600 năm, trong tất cả kinh điển đều có kinh Bát Nhã. Hiện giờ quý vị đang thấy cái bàn ở trước mặt tôi, và khoảng trống bên cạnh cái bàn ở tôi. Tôi xin hỏi, cái bàn hiện có đây là thật hay khoảng trống có bên đây là thật? Cái khoảng nào là có không hư hoại? Cái bàn này sẽ hư hoại hay là cái khoảng chân không này không hư hoại? Khoảng chân không. Lắng này nghe. Bây giờ quý vị thấy cái bàn trước mặt tôi, khoảng trống bên cạnh là cái bàn. Tôi xin hỏi, cái bàn hiện đây là thật hay khoảng trống đây là thật? Người thế gian chỉ thấy cái bàn trước mắt sờ mó được là thật, còn hư không trống rỗng sờ mó không được nên nói không thật. Nếu cái bàn hiện có mà ta nói là cái bàn giả, còn hư không trống rỗng mà chúng ta sờ mó không được chúng ta nói là thật, họ sẽ bảo mình là điên. Cái không có gì hết mà nói là thật, còn cái sờ được, thấy được, rờ được, sử dụng được lại nói là giả là tại làm sao? Đây là những vấn đề người tu Phật phải hiểu cho tường tận. Nếu không, thế gian sẽ cho rằng chúng ta quan tưởng, điên đảo. Quý vị lắng nghe đây. Bây giờ đặt lại câu hỏi, cái bàn này có là do duyên hợp hay tự nó có? Duyên hợp. Cái bàn này là do gỗ, do đinh, do vít, do bàn tay của người thợ bọc, rồi đủ nhân duyên ráp lại thành cái bàn, kêu là duyên hợp. Ai cũng nhận là do duyên hợp. Từ duyên hợp mà thành, nên thiếu duyên thì tan hoại. Tới một ngày nào cái đinh nó xúc, phải không? Con mối nó ăn, phải không quý vị? Rồi ai để cái gì nặng hơn, nó sao quý vị? Nó hư. À, mà hết duyên thì tan hoại. Như vậy đứng về mặt nhân duyên mà nói, thì cái bàn có tướng, có hình dáng, chúng ta thấy, sờ được, mó được, nhưng nó có trong duyên hợp hư giả. Còn khoảng chân không để chứa cái bàn, do cái gì hợp lại? Khoảng không là trống rỗng, không có cái gì tạo ra chân không hết, phải quý vị? À, lắng nghe đây. Cái duyên hợp thì thành rồi hoại, sanh rồi diệt. Cái không do duyên hợp thì không thành, không hoại, không sanh, không diệt. Cho nên Bát Nhã có câu: thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng. Nghĩa là tướng không của bầu hư không chứa tất cả các pháp. Trong bầu hư không này chứa thầy, chứa trò, chứa nhà, chứa xe, chứa nước Mỹ, chứa nước Úc, chứa mặt trời, chứa mặt trăng, kể cả những dải ngân hà đều nằm trong cái bầu hư không này. Quý vị thấy rõ không? Nó không có cái gì từ vô thủy tới giờ, bầu hư không là có trước. Như vậy nó không sanh mà nó không diệt. Cái bàn này mà khi mà nó thành lập, nó chiếm một khoảng hư không không? Tôi nói cái mỏ này nè, khi mà cái mỏ này nó có chiếm một khoảng hư không không quý vị? Có. Khi mà tôi đốt cái mỏ này là nó trả lại cái khoảng hư không đó không quý vị? Trả lại. Bây giờ ngay đây là một cái sàn nhà, tôi đập một cái, tôi lấy cái máy tôi đào xuống lỗ 1 mét thì nó trả về hư không 1 mét. Hư không có không quý vị? Tôi đào 2 mét là nó trả lại hư không 2 mét. Mà tới một ngày nào quả địa cầu này nổ tan ra hết, thì toàn bộ cái phần mà thể tích của quả địa cầu chiếm lấy cái khoảng hư không, nó trả lại cho hư không, có phải không quý vị? Bởi vậy Hòa Thượng Thiên Hóa nói từ hư không trở về hư không. Quý vị lắng nghe đây. Cái bàn này là do duyên hợp mà có hay tự nó đã có sẵn? Xin thưa, là do nhân duyên. Từ duyên người thợ mộc, từ duyên cây gỗ, từ duyên cây đinh, từ duyên cây vít, rồi cấu tạo thành cái bàn. Như vậy đứng về mặt nhân duyên nói, cái bàn có tướng có hình dáng, chúng ta thấy sờ rờ được, nhưng mà do duyên hợp thành có ngày hư hoại. Còn phản hư không để chứa cái bàn ở bên đây, phản không này là trống rỗng, không có duyên hợp. Có duyên hợp thì thành rồi hoại, sanh rồi diệt. Cái không duyên hợp thì không thành, không hoại, không sanh, không diệt. Cho nên trong kinh Bát Nhã có câu: thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Nghĩa là cái tướng hư không của các pháp, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, do không sanh, không không diệt, cho nên nó còn hoài, trước sau không bao giờ thay đổi. Cho nên cái gì sanh diệt thì cái đó tạm mất. Mà chúng ta muốn tu để trở lại cái quả vô sanh, chúng ta phải hiểu được cái lý này, chúng ta phải trở về cái lý vô sanh. Từ từ quý vị lắng nghe đây, trước khi tôi đây sẽ giảng rõ, tôi mở về tịnh độ. Bây giờ muốn vào cửa cực lạc, chúng ta phải biết mở cửa cực lạc. Mà muốn vào cửa thiền, chúng ta phải biết mở cửa thiền. Muốn vào làng A Di Đà, chúng ta phải có cái bản đồ vô làng A Di Đà, là mở được cửa làng A Di Đà. Thí dụ ai muốn bước vào cánh cửa tịnh độ phải qua các cánh cửa sau đây. Thứ nhất, cửa không thương và không ghét. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Bây giờ vào trong làng này, quý vị thấy không? Thí dụ như bây giờ một số người sẽ có cái thương Công Quyền Dung mà ghét thầy Thông Lai. Một số người sẽ thương thầy Thông Lai mà ghét Công Quyền Dung. Đó là cái gì quý vị? Do nghịch duyên trong nhiều đời mà chúng ta khi giao tế với người đó, chúng ta có thiện cảm hay ác cảm. Rồi bây giờ muốn vào cái cửa tịnh độ trong làng Di Đà này tu, nếu mà ngày nào quý vị thương Cô Quyền Dung mà Cô Quyền Dung nghịch duyên không ở đây nữa, mà cái Cô Quyền Dung có một sự xích mích với thầy Thông Lai, thì cái nhóm người mà thương Cô Quyền Dung đó ở trong làng này không còn được gọi là tịnh độ nữa, mà động độ, có không quý vị? Mà số người nào thương thầy Thông Lai mà ngày nào thầy Thông Lai hết duyên mà thầy Thông Lai đụng với Cô Quyền Dung, thì cái nhóm theo thầy Thông Lai sẽ thấy cái làng Di Đà này động. Như vậy muốn bước vào cửa làng A Di Đà để đạt được cái nhân duyên tịnh độ là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, là cái đầu tiên quý vị phải đi qua cánh cửa không thương và không ghét. Nhớ nha, hả, có thương là cũng tạo ra cái quan trái, mà có ghét cũng tạo ra quan trái. Chúng ta đi con đường trung đạo, đầu tiên là cái thanh tịnh bình đẳng, thầy Thông Lai cũng vậy, Cô Quyền Dung cũng vậy, thì ngay lúc đó quý vị mới đi vào cái cửa của tịnh độ. Tức là cái đầu tiên phải bước qua cánh cửa không thương không ghét. Cái thứ hai là cánh cửa bình đẳng tâm. Bình đẳng tâm tức là chúng ta đối với người làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta vẫn bình đẳng. Đối với người làm cho chúng ta vui vẻ, chúng ta vẫn bình đẳng. Rồi cái cửa thứ ba là cái cửa trí huệ bát nhã vô biên. Quý vị nhớ vô biên là sao? Không có giới hạn, không có dính mắc một cái gì hết. Tôi nói cho quý vị nghe, ngay cả pháp mà Đức Phật biểu còn phải bỏ. Nhớ kỹ nha. Tôi hỏi quý vị, Phật chế ra tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú là để cái gì quý vị? Ngồi thiền là trị cái gì quý vị? Trị cái bệnh toán loạn. Niệm Phật là trị cái gì quý vị? Trị cái bệnh toán loạn. Rồi ăn chay là trị cái gì quý vị? Trị cái nghiệp sát sanh, phải không quý vị? Rồi tụng chú là trị cái gì? Trị cái nghiệp mà chúng ta khẩu nghiệp, nhiếp tâm. Thì như vậy khi mà chúng ta đã trở về cái trạng thái thanh tịnh, trang nghiêm, mình đắn giác rồi, quý vị niệm Phật, trì chú, tụng kinh, mà quý vị đã được trang nghiêm thanh tịnh rồi, thì tôi nói cho quý vị nghe, những cái đó Phật nói là hết bệnh thầy thuốc phải buông. Quý vị khi uống thuốc mà quý vị hết bệnh cao máu rồi mà quý vị uống nữa, quý vị thành bệnh không quý vị? Bệnh. Hết đau bao tử rồi mà uống thuốc bao tử là bệnh không? Bệnh. Thành ra pháp của Phật mà khi chúng ta đã đạt được trạng thái thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác rồi thì chúng ta phải buông. Pháp của Phật mà Phật còn biểu buông, hướng gì là những cái chuyện thị phi phi pháp ở thế gian này. Kế đó chúng ta phải bước vào cánh cửa thứ tư là không có biên giới. Không có biên giới có nghĩa là sao? Chúng ta không có biên giới là người tu sĩ, người cư sĩ, là người phe mình, phe ta, là người của dòng họ ta, người của bên ngoại, người bên nội. Chúng ta còn những cái biên giới Công giáo, Phật giáo là chúng ta chưa lọt vào cánh cửa cực lạc. Kế đó tiến vào cánh cửa thứ năm là cánh cửa không có cái gì làm cho chúng ngại, chúng ta ngăn ngại được, mà trong kinh Bát Nhã kiểu là vô quái ngại. Không có cái quái gì làm chúng ta ngại hết. Cái người tu tịnh độ là tu thiền cũng vậy, không có cái gì làm chúng ta ngại. Thứ sáu, phải xuyên qua cánh cửa thiên đường. Tại sao phải xuyên qua thiên đường? Còn trụ vào thiên đường là chúng ta còn sợ địa ngục. Nhớ kỹ, ngày nào cái nghiệp ở đây hết, ngày đó giảng sanh. Không có trông mong ngày điên đi được về tịnh độ là còn cái gì trong đó quý vị? Còn tham, sống tham thiên đường mà chết sẽ sợ gì quý vị? Sợ địa ngục. Mà xuyên qua cánh cửa thiên đường rồi thì người đó sẽ lọt vào cánh cửa là phá địa ngục. Địa ngục không còn làm khổ họ được. Tôi thí dụ, những người nào mà ở Việt Nam mà họ đã phá được cánh cửa địa ngục rồi thì những tăng ni ở Việt Nam họ vẫn thấy là ở nơi đó cũng là hoằng pháp, cũng là độ sinh, không đòi hỏi phải qua Mỹ. Còn những người nào mà ngồi tại Việt Nam mà cứ mơ qua dịp qua Mỹ để hoằng pháp độ sanh, thì cái người đó qua đây không được như ý thì ngay xứ thiên đường Hoa Kỳ này cũng trở thành địa ngục. Cho nên phá luôn cánh cửa thiên đường và phá luôn cánh cửa địa ngục, và bắt đầu tiến vào đó thì chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si. Và cái cửa thứ 9 là không có chứng đắc. Quý vị nhớ nha, quý vị mà còn có chứng có đắc là quý vị bệnh ngay à. Tôi hỏi quý vị à, ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm phải không, Phật ba thân nhân thế khó tìm. Chúng ta có Phật tánh không quý vị? Có không? Trong người chúng ta có Phật tánh không? Có. Như vậy Phật tánh mà chúng ta làm gì? Chúng ta có ba thân. Một cái thân là cái báo, nghiệp báo mà do chúng ta đẹp, xấu, cao, thấp, giàu, nghèo, coi như là cái thân tướng này mỗi người đều do cái nghiệp báo, kêu là ông Phật tánh của chúng ta ở trong cái phước báo hoặc là cái quả báo. Người mà đẹp trọn vẹn như Đức Phật Thích Ca là Ngài ở trong phước báo, Ngài có 32 tướng tốt, 80 giới đẹp. Còn chúng ta ở trong cái gì? Cái quả báo mà chúng ta gieo, thành chúng ta bị người thì xấu, người thì đuôi, người thì nghèo, người thì bị, nghĩa là bất như ý. Thì đó là cái gì? Cái thân do phước báo và quả báo sanh ra. Và một cái thân là biến hóa thân. Cái biến hóa thân đó chúng ta đều có. Mà người nào mà đi được cái thân biến hóa thân, người đó đã an lạc ngay trong cõi đời này. Bây giờ ngay trong nhà VIP này, ta cần một bà nấu ăn, thì bây giờ bà Cúc, bà nói bà thị hiện, bà là một vị Bồ Tát, tôi biến thân ra chỗ đó làm nhà bếp, tôi nấu ăn. Thì ngay lúc đó bà hết khổ ngay. Còn bà vô đây bà nói ông thầy Thông Lai bắt tôi xuống nấu bếp, thiệt là tôi đọa địa ngục, tôi khổ ơi, mấy bà này ngồi nghe pháp. Thì bà không biến hóa từ cái thân bà Cúc mà biến hóa ra cái thân Ngài Quan Âm, thì bà sẽ ở trong cái địa ngục. Tôi nói rõ, một bà mẹ chồng đang giữ cháu nội, đang giữ cháu ngoại, nhưng mà bà không biết biến hóa thân. Để bà biến cái thân bà là chỗ này, con dâu nó cần bà mẹ chồng, thằng rể nó cần bà mẹ vợ. Bà biến quá ra, bà trở thành là Bồ Tát ngay, bà hết khổ. Còn bà chấp vào cái đó, bà bị là cái đọ. Bà bị vào cái đọ là cái bất như ý, tức là biến phiền não thành Bồ Đề. Là chúng ta phải có cái biến quá thân. Quý vị thấy không? Đức Phật Thích Ca, Ngài có thiên bất quá thân. Mà chúng ta sẽ có những cái quá thân nào? Thằng rể nó cần bà già vợ, chúng ta thị hiện giữ cháu ngoại. Con dâu nó cần bà già chồng, chúng ta biến hóa là giữ nhà chồng. Chỗ nào cần một người tỳ kheo, chúng ta thị hiện tỳ kheo giảng pháp. Chỗ nào cần tỳ kheo ni, chúng ta thị hiện tỳ kheo ni. Chỗ này cần người thợ mộc, chúng ta thị hiện người thợ mộc. Chỗ này cần người đóng đét, Bác Minh Như thị hiện người đóng đét. Là như vậy, trong đó chúng ta đã có hai thân rồi. Còn cái cuối cùng là cái pháp thân của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rõ là chúng ta không có chứng đắc gì hết. Ông Phật đã có sẵn trong người chúng ta mà chúng ta không nhận ra. Tôi nói rõ cho quý vị, ôm Phật ngủ, ôm Phật đi ăn, xách ông Phật lên nghe pháp, nhưng mà chúng ta không nhận ra ông Phật. Thành ra ông Phật đã có sẵn. Thành ra trong kinh Bát Nhã nó không chứng và không đắc. Không ai cho được cái pháp thân, không ai cho được cái Phật tánh. Chúng ta đã có sẵn. Ông Phật chỉ cho chúng ta thấy. Tôi chỉ khai mở cho quý vị để quý vị trở về với cái ông Phật đó thôi. Thành ra ai mà còn xưng chứng đắc là chứng đắc là người ngoài. Trúng số độc đắc là có phải là tiền từ ở ngoài chúng ta được không? Còn chúng ta đã có một cái kho tàng mà tôi chỉ cái kho tàng đó cho quý vị thì không thể xưng là chứng đắc. Người nào xưng chứng đắc, người đó là rơi vào tà đạo đó quý vị, không đúng như tinh thần Bát Nhã. Rồi bây giờ tới cái chỗ cuối cùng, cửa thứ 10 là cửa thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. À, tức là cái cửa trung đạo. Tôi nói cho quý vị này, kinh Kim Cang Phật dạy: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thì bây giờ tôi dịch: thấy tướng Phật cho rằng thấy Phật Đà, nghe tiếng Phật lại bảo đó là ta. Người tu như vậy tức đạo tà, không bao giờ gặp được Đức Như Lai. Thì như vậy trong kinh Kim Cang Đức Phật nói, dùng âm thanh, dùng sắc tướng mà cầu đạo, cầu ta là tà đạo. Như vậy ở làng Di Đà này có không? Chúng ta có sắc tướng Phật Bổn Sư không? Có không? Chúng ta có tượng Tam Thánh không? Có. Nhưng mà đây là cái gì? Đây là cái ngón tay để chỉ mặt trăng. Rồi từ cái mặt trăng này chúng ta thấy được Đức Phật rồi chúng ta bỏ ra. Ở trong này tôi chỉ cho quý vị, phải không? Chúng ta chỉ đầu tiên nhìn trên ông Phật Thích Ca, Ngài ngồi trên đó, là chúng ta nhìn nó đúng. Mình dùng cái hình tượng đó để mà mình nhớ là Đức Phật Thích Ca do cái gì mà thành Phật. Ngài chỉ là một cái người phàm phu giống như chúng ta, có vợ, có tài sản, có cha, có mẹ, đầy đủ hết. Mà sau cùng Ngài nói, Ngài chứng được cái quả gì là Ngài nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái Phật tánh giữa thầy trò chúng ta và Phật tánh Đức Phật Thích Ca giống nhau không quý vị? Giống, nhưng mà cái phước báo nó khác nhau. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta thấy gì chúng ta ngã mạng, chúng cho ta làm Phật không phải như vậy đâu. Từ cái chỗ chúng ta có khả năng thành Phật, đi tới chỗ là thành Phật, chúng ta phải trải ra một thời gian dài rất là lâu xa. Nhớ nha, quý vị thấy rõ nha, đừng có ngã mạn. Rồi nhìn Tam Thánh đây, ở trong này chúng ta nhìn Đức Phật A Di Đà là cái gì quý vị? Vô lượng thọ. Cái gì là vô lượng thọ? Bây giờ tôi trở về với cái vô lượng thọ của tôi, cái Phật tánh của tôi và cái Phật tánh của Phật A Di Đà bình đẳng. Vô lượng quang, cái Phật tánh của tôi sáng suốt và Phật tánh A Di Đà bình đẳng. Vô ngại quang, Đức Phật A Di Đà ngài có thể phóng quang. Có phải là trong kinh A Di Đà nói là hào quang của Đức Phật A Di Đà chiếu khắp tại các nơi có nguyên gia quý vị, phải không? Mà nói hào quang Đức Phật A Di Đà là nhiều hơn tất cả các hào quang chư Phật khác có quý vị. Tại sao vậy? Đã thành Phật rồi mà tại sao hào quang Đức Phật A Di Đà hơn Phật Thích Ca? Thật ra chỗ này đó là nói về pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Tạng thân là cái gì? Là cái chứa đủ, là cái tạng thức, là cái A Lại Giới thức. Mà nói về Nam Mô pháp giới tạng thân, tức là nói về tất cả những cái Phật tánh chúng ta đều bình đẳng giống như A Di Đà Phật. Bởi vì cái câu cuối cùng mà trong lại sám hối 108 lại có phải là Nam Mô pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, là chúng ta lại cái Phật tánh của chúng ta đó quý vị. Bên đây là ngài Quan Âm, phải không? Quan Âm là gì? Là cái hạnh nhẫn nhục, cái hạnh lắng nghe. Nhớ kỹ nha, Quan Âm là nhẫn nhục lắng nghe, bên kia là thế chí. Nhờ có đại thế chí chúng ta mới vượt được trong cái cõi này chúng ta tu, mà chúng ta phải nhờ cái tinh tấn là ngài đại thế chí. Ba cái này đều biểu tượng cho những cái gì mà nếu mà chúng ta chỉ dựa vào ông Phật này để chúng ta cầu chúng ta sinh, chúng ta mãi mãi không lọt vào cửa cực lạc. Mà chúng ta biết rằng Đức Phật A Di Đà cũng giống chúng ta, nhưng mà ngài có một cái nguyện lực và ngài đã tu vô lượng kiếp để lập ra một quốc độ A Di Đà, mà chúng ta phải lập như ngài. Cái đầu tiên chúng ta muốn lọt về đó là chúng ta phải thanh tịnh đã. Nhớ, chúng ta phải thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh thì chúng ta nhớ nãy thầy nói là đừng có thương ghét. Quý vị nhớ, không được thương ghét. Mà cái đầu tiên mà tôi nói quý vị nè, chúng ta phải mở cái cửa thanh tịnh của ý thức, rồi mở cửa thanh tịnh của khẩu, khẩu nói ra điều thanh tịnh, và kế đó là thanh tịnh cái thân. Bây giờ tôi nói quý vị nè, chúng ta tu do đâu mà ngại, chúng ta khổ. Cái đầu tiên chúng ta phải phá cái ngã. Tôi nói thí dụ, bây giờ ở trong này, tôi nói trong này nè, có những người nào mà đàn ông mà đi kinh hành quý vị thấy hồi sáng không? Đi kinh hành tại sao quý bà lại bắt đầu nhường cho thầy Tệ Mãn đi trước? Thầy Tệ Mãn đi trước rồi kế đó là ai đi nữa? Nhớ coi, ai đi thứ hai? Cô Hồng Châu, tại vì cổ thọ sức sông Mani. Rồi kế đó là sư chú gì đó, rồi tới cho sư chú Bình Như tu giao duyên mấy năm nay rồi. Rồi kế lại nữa, ông Quảng Chánh là sư chú giao duyên thứ tự mới tu sau ông. Rồi như vậy tới ai nữa? Rồi dài là tới mấy thanh niên, là mấy bà. Nhưng mà bữa nào không vô tình thôi, tôi xách đầu một cái bà nào với cư sĩ này, tôi nói đi trước ông Tệ Mãn. Quý vị thấy rõ không? Là ông Tệ Mãn bắt đầu khổ rồi đó. Khổ làm sao vậy? Cái bản ngã, ta là tỳ kheo, tại sao đi sau cái đứa này? Như vậy quý vị thấy không? Càng tu cái khổ do đâu mà có. Rồi đùng một cái ngày nào đó, tôi biểu Tệ Mãn, phải không? Tệ Quán, Tệ Minh xuống ngồi dưới. Tôi kêu mấy cái bà già lên đây ngồi đây. Mà chúng ta nói là chúng ta tụng kinh vô lượng thọ mà chúng ta có thanh tịnh không? Chả có thanh tịnh gì hết. Thì mấy cái ông thầy này tự nhiên ngồi xuống dưới đó. Thì ngồi đây cái bồ đòn này cũng là bồ đòn kinh A Di Đà này, vẫn kinh A Di Đà. Ngồi trên đây vẫn ngồi trên những viên gạch bông, ở trên những quạt mái. Nhưng mà chỉ có cái là ngồi trước và ngồi sau là bắt đầu mấy người mà ngồi sau là họ thấy họ khổ rồi. Có không quý vị? Vậy cái khổ này do đâu mà có? Cái chấp ngã mà có. Quý vị coi, thành ra chúng ta để cái câu thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác, muốn lọt vào cái cửa mà cực lạc là hết khổ đó, thì chúng ta phải thanh tịnh. Vì chúng ta mà đã lọt vào cửa thanh tịnh rồi, thầy sách dục ở đâu cũng ngồi hết đó, đâu cũng là ngồi thôi à. Thì người đó là ở đâu cũng vậy, dục vô Việt Nam cũng hạnh phúc, dục vô nhà tù cũng hạnh phúc, dục vô trại cải tạo cũng hạnh phúc, mà dục vô trong nhà hát cũng hạnh phúc. Thì người đó ở đâu cũng là đạo tràng. Tôi nói cho quý vị nghe, bởi vậy ngài Xá Lợi Phất, ngài ngồi thiền với gốc cây, một ông cư sĩ thời Phật làm Di Ma Cật, ông lại ông kêu ngài Xá Lợi Phất, ông nói này tôn giả Xá Lợi Phất, ông ngồi ở đây làm gì vậy mà sao buồn quá vậy? Ông nói ta phải lánh xa cái thành Xá Vệ, ta phải lánh xa cái thành Tỳ Xá Ly, ta vào đây để mà ta yên lặng, ta nhiếp tâm, để mà ta coi như trở về với chân tâm Phật tánh của ta, ta tu thiền. Thì ngài Di Ma Cật ông nói không rời dục giới, không rời sắc giới, không rời vô sắc giới, mà ông tâm ông không động, cái đó mới là thiền. không rời nhà để nhà đợi nhà thổ, không rời chỗ ca hát ăn nhậu mà tâm ông vẫn thanh tịnh, cái đó mới thiền. Còn vô đây mà ngồi thiền ai chả làm được, thấy rõ chưa? Nói một câu ngài Xá Lợi Phất quản hồn liền. Quý vị thấy rõ không? Ngồi thiền mà phải chạy vô làng mới ngồi được, phải chạy vô bằng Phật mới ngồi được, thì cái đó đâu phải là thiền, tại vì không ai làm phiền mình. Còn ngồi ngay giữa chợ, ngồi ngay trong chỗ mà cái lầu xanh, ngồi ngay trong quán qua bán rượu mà tâm ông vẫn như bất động, cái đó mới là thiền, phải không? Không rời ba cõi mà vẫn là tâm như bất động, cái đó mới là thiền. Như vậy chúng ta thấy rõ cái vấn đề tu, mà cái khổ này là càng tu chúng ta chưa được thanh tịnh, nổi cái chuyện chấp ngã không, rồi ngồi ăn ở đó, cái bàn ăn nó cũng đồ ăn à, cái đồ nào cũng thứ à, cũng canh chua, cũng đồ xào, cũng cơm chiên, cũng mì quảng, cũng bánh bao, nhưng mà sắp ngồi sau cái là thấy buồn rồi. Quý vị ý coi, một cái bà nào đầu tiên mới vô tu đi lơ ngơ láo ngáo vô đây, chả biết quy y về, cái là mình kêu vô đi quy y đi, vô đi lại Phật đi. Cái bà nó dễ thương lắm, mình dừng lần đầu tiên chưa biết á, vô lại Phật đi, thắp nhang rồi đi lơ ngơ hỏi kinh gì, dạ kinh Di Đà, rồi hỏi cái gì kinh gì đó là kinh Địa Tạng, bắt đầu lấy về. 2 tháng sau bắt đầu biết quy y rồi đó, là hơi chảnh chút rồi, là bắt đầu ở chừng 2-3 năm đây đó, bắt đầu rành tụng kinh này kia đó, là bắt đầu có cái bản ngã rồi quý vị. À, mà vô đây tự động sắp ngồi sau một cái người nào mà mới vô là tự động họ thấy họ khổ. Như vậy cái ghế nó đâu làm họ khổ, cái sức ăn nó không làm họ khổ, nhưng mà cái tâm họ không được thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Từ chỗ đó chúng ta thấy cái khổ từ đâu đến, từ cái chấp ngã mà ra, quý vị để coi. Đó, quý vị lắng nghe nè. Đó, à, còn chấp ngã là chúng ta còn đau khổ. Quý vị để tiếp. Hồi xưa khi đọc tới câu chư pháp không tướng, khi tôi đọc tới câu mà chư pháp không tướng, tôi hơi ngại cái chữ tướng, bởi vì tánh không thì dễ hiểu. Nói về cái tánh là cái tâm mà nó không có tướng thì dễ hiểu, nhưng mà nói về cái tướng không sao khó hiểu quá. Cái tướng đã có tướng sao tướng không được, Bác Minh Như, phải không? Ai cũng có tướng, cái tánh không thì được, cái tâm không mình không thể được. À, nhưng mà nói cái tướng không, mình nói cái quay lẹt đó thì mình nói là cái đó là nó không có tướng được. Mà nói cái điện thoại có dây mà nó không có tướng nghe nó kỳ, phải không Minh Như? Nè, hồi xưa khi học tới câu chư pháp không tướng, tôi hơi ngại ngùng cái chữ tướng, bởi vì cái tánh không là nói về cái tâm, không có thể mà thấy được cái tâm á, thì tôi chấp nhận dễ hiểu. Còn nói cái tướng người tôi mà không có thì tôi hơi khó hiểu. Nhưng thật ra không có gì lạ, cái bàn có tướng vì có hình thức, còn hư không không tướng nên nói là tướng không. À, lắng nghe đây, có là tướng thì không cũng là tướng, nhớ nha. Hả, cái có cũng là tướng thì cái không cũng là tướng. Cái bàn có tướng cái bàn, hư không có tướng cứ hư không, có không quý vị? À, quý vị để bầu hư không là tướng trống rỗng, cái bàn là tướng đặt, quý vị nhớ. À, nhưng mà nhờ có bầu hư không nó mới lòi ra cái tướng cái bàn, quý vị nhớ một điểm này. Cái có là có tướng thì cái không cũng là tướng. Cái bàn có tướng cái bàn, bầu hư không có tướng bầu hư không. Tướng không ấy không sanh không diệt, không nhơ không sạch. Tướng có thuộc về sanh diệt, giả dối tạm bợ. À, nhưng ở thế gian hiện giờ, một muôn người như một, chỉ nhìn cái có mà bỏ cái không. Xong họ đâu biết rằng tất cả cái có đều dựa lên cái không, kể cả quả địa cầu này. Có cái có nào mà không ở trong cái không đâu. Có cái duyên hợp mà có, cho nên sanh rồi diệt liên miên. Còn cái không bao bọc bởi cái có. Bởi vì nhớ, cái mà không được bao bọc tất cả đó, có sanh diệt không, bầu hư không chúng ta đây. Quý vị nhớ, khi cái quả địa cầu này nó còn 4 tỷ năm nữa nó sụp đổ, kể cả mặt trời 4 tỷ năm nữa nó cũng sụp đổ. Mà tôi nói cho quý vị biết, quý vị nhìn trên mặt trăng đó, quý vị thấy mà các cơ quan NASA nó chụp hình, cái bề mặt mặt trăng á, nó lồi lõm nhiều hay là nó bóng như vậy? Hả? Nó lỗ nó vô đâu mà ra? Do những cái gì sao chổi đánh vào đó quý vị? Sao chổi đánh vào? Mỗi một ngày một đêm ở trong cái universal, cái universe này của cái vũ trụ này đó, có vài triệu cái hành tinh nổ tung lên. Mà nó nổ lên á, chẳng hạn mặt trời tới một ngày nào nó 4 tỷ năm nó hết nhiều nữa, nó nổ ra nó tạo lên những khối đá văng mù mịt đi, rồi nó đi vào ở trong cái bầu khí quyển của quả địa cầu chúng ta. Cách đây mới vừa mấy tháng qua, ở bên Lê Nga đó, nó bị đây đi vào một cái số mà những cái đuôi của sao Hỏa, như đó là những cái trái đất ở ngoài chúng ta, ở ngoài vũ trụ mà nó nổ nó đi vào và nó tàn phá một cái vùng 500 người ở bên Lê Nga bị hư, nhà cửa bị sập đó quý vị. Mà tôi nói cho quý vị, cách đây 60 triệu năm, quả địa cầu chúng ta đã bị một cái vật thể to lớn đánh vào trong cái địa cầu chúng ta, tương đương với 1 triệu trái bom nguyên tử nổ một lúc và xóa sổ toàn bộ các loài sinh vật, kể cả con dinosaur. Quý vị có nghe cái đó rồi phải không? Thì cái xác suất rất là nặng. Sở dĩ cái hành tinh chúng ta mà giờ này chúng ta còn yên ổn là vì sao? Từ ở trong cái thái dương hệ của chúng ta, mặt trời là ở giữa, xung quanh mặt trời có mấy trái quay quý vị? Có 9 trái phải không quý vị? 9 hành tinh là 9 cái thế giới mà quay xung quanh mặt trời. Thì như vậy, thái đất chúng ta là đứng tới hàng thứ 3. Mà quý vị nhớ không, cái anh thổ tinh đó, anh Saturn đó quý vị, ảnh có gì? Ảnh có tới 60 cái mặt trăng. Thì như vậy, những cái sao chổi mà bắt đầu nó đánh vào thái dương hệ chúng ta là nó bị cái nào hút trước quý vị? Nó bị những trái ở ngoài bìa hút trước. Nó đi qua cái thằng thổ tinh, mà thằng thổ tinh nó có thể tích bằng 70 lần quả địa cầu. Sức hút nó mạnh 70 lần. Do nó đánh vào cái tiền đồn đầu tiên là thằng thổ tinh hút hết rồi. Thì những trái nào mà lớn lớn á, thì nó đi vào quỹ đạo. Chúng ta chỉ có một mặt trăng, mà thổ tinh có 60 mặt trăng. Rồi nó vượt qua thằng Saturn, nó tới mộc tinh. Thằng mộc tinh cũng là hút rất mạnh, rồi nó đánh vào đó. Bởi vậy quý vị thấy trên đó toàn là những hang, những hố, rồi nó đánh vô, rồi nó lọt qua thằng mộc tinh, rồi nó đi lần dần vô tới những cái thằng mà như là sao quả. Rồi nó vượt qua thằng sao quả, nó mới tới địa cầu. Rồi quý vị thấy không? Nhưng mà nó vượt vô địa cầu rồi đó, thì nó có hai thằng hút rất là mạnh, là hai cái thằng đó là thủy tinh và kim tinh. Vì nằm gần mặt trời cho nên cái quỹ đạo bay rất là ngắn, mà nó gần mặt trời, nó chịu sức hút của mặt trời, do đó nó hút vô, thành ra quả địa cầu chúng ta cái tỷ lệ là 1/100.000. Cứ 100.000 cái vật mà kêu là sao chổi mà nó đi vào trong cái thái dương hệ chúng ta thì có một trái trúng chúng ta. Nhưng mà chúng ta đừng có tưởng là ít. Với cái tuổi thọ mà vài tỷ năm nữa thì cái tỷ lệ nó đánh vào quả đất chúng ta rất là nhiều, mà chúng ta không thấy được là tại sao quý vị. Tại vì quả địa cầu chúng ta 3/4 là cái gì quý vị? Biển. Thì nó đánh xuống và nó trở thành biển, nó lấp vô biển. Và ở Arizona có những cái hố, những cái miệng mà tới cả mấy ngàn mét là do những cái trái nó va chạm vào ở trong cái Arizona. Thành ra cái loài người của chúng ta khi kiếp hoại mà đến, nó sẽ đánh trúng một trái. Tới giờ chúng ta Đức Phật nó chưa đâu, loài người chúng ta chưa đâu. Khi kiếp hoại đến, nó có 7 cái dẫn thạch. 7 cái dẫn thạch đó trong kinh Vũ Trụ Quang Đức Phật nói 7 cái dẫn thạch đó là 7 cái hành tinh mà nó nổ dở ra từ một cái mặt trời khác. Nó đi vào lọt vào chúng ta, và nó đi gần vào trong quỹ đạo mặt trời, nó lọt qua. Và khi nó đốt cháy lên thì lúc đó quả địa cầu chúng ta có 7 cái mặt trời đốt một lượt. Và lúc đó chúng ta trở thành là kiếp hoại. Đó, thành bữa nào tôi sẽ giảng tiếp về cái vũ trụ quan cho quý vị nghe, rất là hay. Mà tới giờ cái phước báo chúng ta vẫn còn, chúng ta chưa đâu. Khi mà bắt đầu chúng ta, khi mà loài người mà còn 20 tuổi có vợ có chồng rồi đó, 20 tuổi chết, 10 tuổi có vợ có chồng là bắt đầu quý vị sẽ bị một cái trận là nó đánh vô một cái là loài người chết hết, gần cái là hơn phân nửa. Đó, rồi quý vị sẽ thấy Đức Phật đã nói rõ cách đây 2600 năm ở trong vũ trụ quan. Thành ra cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng cõi địa cầu này nó cũng là từ không có gì hết mà nó tạo ra. Và từ đây quý vị thấy rõ tất cả mọi thứ là từ cái hư không mà ra hết. Đầu tiên khi mà kiếp hoại mà tan nát hết rồi, cả thế giới này trở thành là không có một cái vật gì hết. Đó là từ hư không trở về hư không. Như cái nhà chúng ta đang ở, nó thành hình cái nhà nhờ khoảng trống. Nếu có cái gì trong đây thì không cất được cái nhà. Như cái chùa chúng ta, cái chánh điện làng Di Đà Con Rô, nhờ có khoảng không gian chúng ta mới cất được, phải không quý vị? Đúng không? Được cái chánh điện rồi mà trong này bích hết có dùng được không? Chúng ta cất chánh điện mà không có khoảng không xài được không quý vị? Không xài được, vô dụng. Thành ra từ cái không mà thành cái chánh điện. Rồi cái chánh điện có rồi, ở trong cái chánh điện cũng phải trống không, phải bọng như vậy mới sử dụng được. Thành là cái chánh điện tức là cái sắc, mà phản không trong nhà tức là cái không. Thành ra Phật nói sắc tức là không. Đó, sắc tức là không. Từ đất trống dựng nên cái nhà, nên cái chánh điện tức là không, tức là sắc. Sắc không, không rời nhau, hoài không, không có sắc. Chính trong sắc đó là không. Vì có cái không trong ấy cho nên sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nói đi nói lại nghe rất khó hiểu, nhưng phải để tâm lắng nghe đây. Cái nhà, cái chùa bao bọc xung quanh là sắc, ở trong ruột trống là không. Khi cái nhà chưa có đó là khoảng không trống, từ đất trống đó mới xây dựng được. Như vậy trước khi xây dựng nó là không, nên gọi là tánh không. Tánh đã sẵn có, khi xây dựng rồi trong nhà có những khoảng trống để sử dụng, đây cũng là không. Ngay trong nhà các vật dụng có hình tướng và những chỗ trống không hình tướng rõ ràng. Ngay trong cái có cái không sẵn. Cái không đối với cái có gọi là tướng không, tánh không, tướng không ở sẵn trong tất cả mọi vật. Nói đến con người chúng ta, nếu cái lỗ mũi không trống thì có sống được không quý vị? Thấy rõ chưa? Cái lỗ mũi không trống, không có không thì chúng ta không sống được. Cho nên lỗ mũi là sắc, mà trong lỗ mũi tức là có lỗ là sắc, tức thì không mới sống được. Cái lỗ mũi này mà không có hai cái lỗ trong, không có khoảng không trống rỗng này, chúng ta có thành lỗ mũi không? Chết. À, nói đến con người chúng ta, nếu lỗ mũi không trống thì chắc không thở được. Lỗ mũi trống rỗng mới hít thở được, lỗ tai trống mới nghe được, đúng không quý vị? À, thấy rõ nè. Mà chúng ta để ý lỗ tai mà không để ý tới cái khoảng trống của lỗ tai, miệng trống mới ăn đông được. Có khi nào cái miệng đặt không quý vị? Thấy rõ chưa? Vậy trong người có cái không không? Có, mà cũng có cái có. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cho nên không tách rời ra được. Như vậy cái không không rời cái có, cái có cũng không rời cái không. Xong cái có thuộc về sanh diệt, còn cái không thì không sanh diệt. Đừng tiếc, đáng tiếc. Chúng ta chỉ biết có cái có, bảo vệ gìn giữ cái có, bảo vệ cái nhà, bảo vệ cái xe, bảo vệ cái thân, mà chúng ta quên không nhìn tới cái mà chân không, cái phản sống ở trong người chúng ta. Cái có thì thuộc về sanh diệt, còn cái không thì không sanh diệt. Đáng tiếc thầy trò chúng ta chỉ biết có cái có, bảo vệ gìn giữ nó, tức là bảo vệ giữ gìn cái sanh diệt, cái hư vọng. Còn cái không, không sanh diệt thì không biết gì hết. Vì vậy Phật nói chúng sanh sống trong mê lầm điên đảo. Hỏi thân người này thật hay giả thì kể cả tôi và Phật tử đều nói là thật. Có phải thật không? Nếu thật thì không chết, mà chết thì không thật. Nhưng trăm người đều nói thật, cái giả mà ngỡ là thật. Có phải mê lầm chăng? Từ cái nhà, con người cho tới muôn vật của cuộc đời này, những cái gì có tướng đều là duyên hợp. Thầy thông lai từ đâu mà ra? Tinh của cha thầy, huyết của mẹ thầy, có không quý vị? Mượn gì? Mượn sữa của mẹ, phải không quý vị? Mượn cơm của nhà nông, mượn áo của thợ dệt, mượn chữ của ông thầy, mượn y của nhà chùa, mượn kinh sách của Phật. Tất cả mọi thứ đó đều vay mượn hết, trở thành ra ông thượng tọa ngồi đây giảng, rồi vài bữa nữa đứt hơi một cái thì sao? Tất cả những cái thó đưa ra nhà hoàng đốt còn không quý vị? Không còn cái gì hết rồi. Quý vị thấy rõ nè, những cái gì có tướng đều là duyên hợp, mà duyên hợp đều hư giả, lẽ thật là như vậy. Người thấy được như vậy là thấy bằng trí huệ, trí huệ cứu cánh cùng tột, không gì có thể so sánh nổi. Con người thì ngũ uẩn giai không. Con người chúng ta gồm có 5 phần: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cái phần sắc này là sắc thịt, sắc thân, rờ được. Thọ, tư tưởng, hành động và ý thức đều là không thật. Bây giờ cái sắc không thật quý vị biết không? Cái cảm thọ không thật quý vị biết rồi phải không? Đúng không? Cái thọ không thật là sao? Sầu riêng thì thúi với người Trung mà thơm với người Nam. Quý vị thấy không? Quý vị, ớt á, thì có người ăn thấy là ngon mà có người ăn không ngon. Như thầy Tuệ Minh mà ông ăn ớt là ông la trời. Mà ông thầy Tuệ Mãn không có ớt ăn không được. Ha? Cái tưởng này thật lết hết nè. Cái tưởng quý vị thấy là thật nhiều nhất. Mà đa số thầy trò chúng ta đều khổ về cái tưởng. Quý vị có đồng ý không? Gia đình tan nát cũng vì cái tưởng. Bây giờ tôi nói cái tưởng nè. Đừng tưởng cứ núi là cao, cứ sông là chảy, cứ ao là tù. Đừng tưởng cứ dưới là ngu, cứ trên là sáng, cứ tu là hiền. Có không đó Bình Như? Đừng tưởng cứ đẹp là tiên, cứ nhiều là được, cứ tiền là xong. Đừng tưởng không nói là câm. Nhiều khi người ta giả tao không nói đâu, câm đâu, phải không? Cứ nghe là điếc, à không nghe là điếc, không trông là mù. Hỏi bà Mười bà có điếc không? Thấy không? Đừng tưởng không nghe là điếc, không trông là mù. Đừng tưởng cứ trọc là sư, cứ vàng là chịu, cứ ừ là quan. À, thấy vàng là chịu, ừ là quan. Đừng tưởng có của là sang. Có nhiều người có của mà đâu có sang đâu. Nhiều khi có của mà lại trùng sò, mà cái người nghèo mà lại xài sang, có không quý vị? Đó. Cứ im lặng tưởng là vàng viên cây, mà thật ra nó im lặng nó đang nghĩ âm mưu một chuyện gì. Thấy không? Đừng tưởng cứ uống là sai, cứ chân là bước mà cứ tay là sờ, phải không? Đừng tưởng cứ đợi là chờ, cứ âm là nhạc, cứ thơ là vần. Đừng tưởng cứ mời, cứ mới là tân, cứ hứa là chắc, cứ ân là tình. Đừng tưởng cứ thấp là khinh, cứ chùa là tỉnh, cứ đình là to. Cứ già là hết hồ đồ, cứ trẻ là chẳng âu lo buồn phiền. Đừng tưởng cứ quyết là nên, cứ mạnh là thắng, cứ mềm là thua. Dưa vàng đừng tưởng đã chua, sấm rền đừng tưởng sắp mưa ngập trời. Khi vui đừng tưởng chỉ cười, lúc buồn đừng tưởng chỉ ngồi khóc than. Đừng tưởng cứ uống là say, cứ hứa là thật, cứ tay là cầm. Đừng tưởng cứ giặt quải xâm, cứu bè là bạn, cứu dân là lành. Đừng tưởng cứu trời là xanh, cứu đất là nước, là thành quê hương. Đừng tưởng cứu lớn là khôn, cứu bé là dạy, cứu hôn là chồng. Nó hôn mình vậy chứ chắc nó là chồng của mình. Có không quý vị? Nãy em vô cô nó sẽ cô gặt gặt dữ vậy. Đừng tưởng chẳng có thì không, chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà. Đừng tưởng chẳng gần thì xa, chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người. Đừng tưởng chẳng khóc thì cười, chẳng lên thì xuống, chẳng ngồi thì đi. Đừng tưởng sao nhất là gì, cái thằng gì thì chưa chắc à. Nhiều khi cái thằng bé nó lại là thằng nhất à. À, gần quan là tướng, gần si là hèn. Đừng tưởng cứ sáng là đèn, cứ đỏ là chính, cứ đen là thường. Đừng tưởng cứ đẹp là thương, thương vô biết liền nha. Nhiều khi cái xấu giờ mình dễ thương lắm. Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình. Đừng tưởng cứ thế là vinh, có tiền là mạnh, có dinh là bền. Dinh độc lập có bền không quý vị? Ông Thiệu không có dinh mà ông đâu có bền đâu quý vị thấy không? Dinh Gia Long đó cũng ông Diễm đó. Đừng tưởng cứ cố là lên, cứ lì là chắc, cứ bền là gân. Đừng tưởng cứ đền là cân. Đừng tưởng cứ điều, điều là cân bằng đó, mình chia điều là cân. Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ. Có ân với mình bên ân cho họ chưa chắc mình đã nhờ đâu. Đừng tưởng cứ vần là thơ, cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh, hả tờ tiền là tranh nhau mà lấy, tờ là tờ đô đó quý vị. Đừng tưởng cứ vội là nhanh, cứ tranh là được, cứ giành thì hơn. Đừng tưởng giàu hết cô đơn, người giàu có cô đơn không quý vị? Càng cô đơn thêm. Cao sang hết ốm mà tham gian hết nghèo. Đừng tưởng có bến là neo, cứ suối là lội, cứ đèo là qua. Đừng tưởng chồng mẹ là cha, chồng của mẹ chứ chắc là cha của mình, phải không? Chồng nhỏ là sao? Không. Cứ khóc là khổ, cứ la là phiền. Đừng tưởng cứ hét là điên, cứ làm là sẽ có tiền đến ngay. Đừng tưởng cứ rượu là say, cứ gốc là sẽ tung bay cánh diều. Đừng tưởng tỏ tình là yêu, nhiều khi nó tỏ tình chứ nó không có yêu mình đâu. Nó chọc cho vui vậy thôi. Cứ thơ ngột ngạt là nhiều tương tư. Đừng tưởng đi sẽ là chơi, lang thang dạo phố vào nơi hư người. Đừng tưởng vui sẽ là cười, có khi mình vui mà mình khóc không có gì, cười ra nước mắt. Đôi hàng nước mắt lệ rơi đầm đìa. Đừng tưởng khô mực là bia, hả có khô mực là có bia, không phải vậy đâu. Bút xa gà chết, nhân chia cộng trừ. Đừng tưởng cứ gió là mưa, bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè. Đừng tưởng hả mà có hè là ve, tức là có hè là có ve kêu, không phải vậy đâu. Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn. Đừng tưởng thu là lá tuôn, bao nhiêu khao khát con đường tình yêu. Đừng tưởng cứ thích là yêu, nhiều khi nhầm tưởng bao nhiêu bao điều không hay. Đừng tưởng tình chẳng lung lay, chỉ một giấc ngủ chẳng may có bầu. Đừng tưởng cứ cầu là hên. Có vợ vô hạnh có chừng nha. Nhiều khi gặp nạn ngồi rên một mình. Đừng tưởng vua là anh minh, nhiều thằng khốn nạn dân tình lầm than. Đừng tưởng tìm bạn tri âm là sẽ có kẻ mạng đàm suốt đêm. Đừng tưởng đời mãi im điềm, nhiều khi dậy sóng khi kèm bản thân. Đừng tưởng cười nói ân cần, nhiều khi hiểm đập dần người tan xương. Thấy nó cười nói vậy nhưng mà nó dần cho mình tan xương luôn đó. Đừng tưởng trong lưỡi có đường, nói ngọt á, không có đường đâu. Nói lời ngon ngọt mười phương chết người. Đừng tưởng cứ chọc là cười, nhiều khi nói móc biết người làm sao, phải không Tệ Mãn? Không ưa nói móc lắm. Đừng tưởng khó nhọc gian lan, vượt qua thử thách tự hào lắm thay. Đừng tưởng cứ gọi là hay, nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần. Đừng tưởng cứ quỳnh là thơm, qua quỳnh thơm không quý vị? Thơm. Nhìn đi nhìn lại quá ra cúc quỳ, bông cúc bông quỳ nó không có thơm đâu. Đừng tưởng mưa gió ầm ì, ngày thì đã hết trời dần về đêm. Đừng tưởng nắng gió êm đềm là đời tươi sáng quá ra đường cùng. Đừng tưởng góp sức là chung, quý vị thấy nhiều khi góp sức ở trong làng vậy chứ không có chung nhau nha. Nhiều khi vợ chồng góp sức bỏ tiền với nhau trả tiền nhà chứ không có chung đâu à, có không? Nhiều khi anh em vậy đó nhưng mà không có chung nhau, chỉ là lợi dụng lòng tin của người. Đừng tưởng cứ tiền là lên, cứ lui là xuống, cứ yên là lành. Đừng tưởng rằm sẽ có trăng, ngày nào nó có mây có trăng không quý vị? Không có trăng. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu. Đừng tưởng cứ khóc là sầu, nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng. Đừng tưởng cứ nước là trong, cứ than là hắt, cứ sao là vàng. Than không phải là hắt đâu nha. Than mà đánh vô hàm răng rồi nó trắng không quý vị? Trắng. Mấy cái cờ đỏ sao nó có vàng không quý vị? Cờ đỏ vậy nhưng mà sao nó không có vàng. Đừng tưởng cứ củi là than, cứ quan là có, cứ dân là nghèo. Đừng tưởng cứ khúc là eo, xong có khúc người có lúc đó. Đừng tưởng cứ khúc là eo, cứ lúc là mạc, cứ sang là giàu. Đừng tưởng có thế là khôn, nhiều thằng khốn nạn còn hơn cả mình. Đừng tưởng lời nói là tiền, có khi là những lời quyền chưa tan. Đừng tưởng trong đất có vàng, vàng đâu chả thấy tiêu tan cuộc đời. Đừng tưởng cứ nghèo là hèn, cứ sang là trọng, cứ tiền là xong. Đừng tưởng quan chức là rồng, đừng tưởng dân chúng là không biết gì. Đời người lúc thịnh lúc suy, lúc khỏe lúc yếu, lúc đi lúc dừng. Bên nhau chua ngọt đã từng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Ở đời nhân nghĩa làm đầu, thủy chung sao trước tình sâu nghĩa bền. Ai ơi nhớ lấy đừng quên, đừng bao giờ tưởng tưởng không thật đâu. Đúng không? Thấy vậy không phải vậy, bởi vì ông Dượng nói là ăn chay không phải là tu, ăn chay là để âm mưu chuyện gì. Không, cái bài thơ này rất là hay, không phải có tôi đâu, tôi thấy của ai đó là tôi lấy tôi ghi ra chứ tôi cũng không biết tác giả nữa, rất là hay. Bài thơ này là nó đại khái là đời không có gì tuyệt đối, à mà đừng có tưởng, à nó sắc tức là không đó. Nhiều khi ở trong này cái bài thơ này á, nó là tái ông thất mã đó. Thấy như vậy đó mà nhiều khi nó thất bại mà nó lại có thành công đi trong đó. Nó rất là hay. Dùng trí huệ bát nhã, tự tánh nó là không, duyên hợp là giả, hết duyên nó hoại trở thành không. Trước không, sau không, phản giữa cũng không, cái không trùng hết, chỉ có cái giả tướng tạm bợ. Chúng ta có mặt ở đây là giả trong một thời gian 100 năm rồi cũng không. Chúng ta để ý một cái điểm đó. Với con mắt thường thấy giả tướng làm cho thật thật, còn cái không lại không biết gì hết. Nếu bảo cái không là thật thì có cái giả thì thiên hạ nói mình điên, nên chỗ đó rất khó nói. Nếu biết thân giả dối thì những thứ chung quanh như được mất hơn thua phải quấy có giá trị không? Quý vị mà thấy được cái thân giả thì người ta chê quý vị, quý vị có giận không quý vị? Chê là giả hay thiệt? Cũng là giả luôn. Mà chồng cái thân này không thiệt, chồng giả hay chồng thiệt? Chồng cũng giả luôn, mà con cũng là giả luôn, nhà cũng là giả luôn. Từ cái chỗ quý vị chấp cái thân này thật, nó mới để ra tất cả mọi thứ là thật. Quý vị nhớ một cái chỗ đó hả? Mà thấy soi thấy thân này là giả thì khen cũng là giả, chê cũng là giả, dinh cũng là giả, mà nhục cũng là giả. Ngay chỗ đó qua được cái khổ đó quý vị. Lắng nghe đây. Nếu biết thân giả dối không thật thì những thứ xung quanh được mất hơn thua chen khê có quái gì? Những cái đó đều là giả hết. Gốc đã không thật thì mọi thứ chung quanh làm sao thật được? Vậy mà ai nói hơn một tiếng mình cãi ầm lên, mới thấy chúng ta tu trong cái mê lầm. Bởi tu trong mê lầm nên than tu khó quá, cứ gặp chướng ngại, chướng này chướng nọ, vô chùa vài bữa kéo đất vô làng, gặp chuyện chướng ngại đồ kéo xe ra. Hả? À, quý vị thấy không? Nhiều khi nó lấn qua mình, 8 feet vô đây là tu cực lạc á. Bác Minh Như nói trời ơi, cực lạc mà tự nhiên cửa trước cửa sau dành, phải không? Quý vị thấy rõ chúng ta giống con nít không? Hả? À, vô đây là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên qua với phụ mẫu mà qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, nhưng mà lấn qua lấn lại à, trời ơi lấn bên đây lấn bên kia, thành ra là mình ở nữa mình kêu trời không thấu nữa mà chết về đâu quý vị? Bảo đảm chết về làm con mối đó, mấy người mà quý cái dàn đét đó về làm con mối. Cái gì nữa à? Thân này không thật mà hơn một tiếng cãi ầm lên, cái xe này cái đét lấn qua một chút là cũng khiếu nại, phải không? À, chỗ này làm 4 feet, chỗ 3 feet, nhà tôi có một cửa sao nói 2 cửa, phải không? Bây giờ cứ gặp chướng ngày chướng nọ, Phật dạy thấy không thật, thân không thật thì nhà không thật, cái xe cũng không thật, mà tất cả những cái gì là phương tiện hết. À, bởi tu trong mê lầm nên than khổ quá, cứ gặp chướng ngại là đòi kéo xe rồi bỏ chạy. Do vậy Phật mới dạy soi thấy cái thân không thật, lời chê không thật, nhà cửa không thật, chồng con không thật thì qua hết tất cả các khổ. Chỉ cần thấy thân không thật là khổ ít nào cũng qua hết. Như vậy mà sắp ngồi sau chút, mình thọ giới lâu, mình tu lâu mà ngồi sau chút là thấy khổ liền. Sao vậy? Tại thân này thật, phải không? Bây giờ thấy rõ điểm đó không? Câu nói đó là một chân lý. Chúng ta tụng thì tụng, nhưng mà không có hiểu cái chân lý kinh Bát Nhã. Bởi thấy thân này thật nên cái gì được mình vui, cái gì mất mình buồn. Bây giờ ở trong cái nhà đó chia ra ô, mà cái thí dụ bây giờ cái ông kia, ông A, mà ông lấn được 8 feet Thì bà B thì sao? Bây giờ cái cô mà nhị vị cô nương bị teo đi 3 phít thì sao? Buồn không? Rồi bây giờ tôi xử, tôi nói bây giờ á, cô bị mất mặt này thì mặt kia con tấn vào nó bà 8 phít nữa. Thì bà này tấn riết tới phi cô Quyền Dung. Thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? À, ai chịu đây? Bởi thấy cái thân này thật nên hả mà chia cho mình, mà cái đất được 8 phít thì mình vui, còn cái người mà bị cái đất 4 phít thì mình buồn. Hả? À, à, cái gì á, thịnh cho mình thích, cái gì suy cho mình không thích. Quả thật chúng ta đang bị quay cuồng trong cái giả dối điên đảo vọng tưởng. Thí dụ một cái ông thầy nào ở trong làng Di Đà đi ra rồi gặp ra ngoài phèo le, người ta nói ông thầy đã dễ thương thì tự nhiên cái mình vui. Mà là do ông thầy mãn đi ra ngoài đó nói ông thầy nó sao tướng nhân Việt Cộng, thấy không? Đó cái mình buồn. Mà người ta nói mình Việt Cộng, mình đâu thành Việt Cộng. Mà ta nói mình A-la-hán, mình chả thành A-la-hán. Người ta nói mình đỏ, mình không đỏ. Bởi vì thấy rõ không? Chỉ là không thật mà chúng ta kẹt vào đó. Bởi vậy, khi nào ở trong này có một thầy ở trong làng A-di-đà đi ra chợ, người ta sầm xì, ông thầy xấu quá, về buồn không? Buồn quá. Rồi cũng ông thầy ra chợ, người ta khen đẹp quá, về vui không? Vui. Tướng đẹp, tướng xấu, tướng hư giả khen chê là trò chơi, không có giá trị gì hết, mà chúng ta lại lệ thuộc vào nó, nên mà khó tu. Bây giờ biết rõ lẽ thật như vậy, việc tu dễ hay khó? Nên biết việc tu hành không vững chắc gốc từ si mê mà ra. Nếu chúng ta không đẹp, không dứt bỏ được, phải dẹp đi, thì rất khó tu. Huynh đệ xử xử nhau, gặp vui buồn gì đó, đều thối bộ đề tâm. Đối với con mắt trí huệ nhà Phật, tất cả mọi thứ trên thế gian đều là trò chơi, chúng không có giá trị gì. Thấy cho tột cùng thì sự sống chỉ là tạm bợ, không bảo đảm tới đâu hết. Ngày nào sống thì mừng ngày đó. Nó giả dối như vậy mà mình không biết, cứ ngỡ nó quý, nó đẹp, nó sang, nó trọng, đủ thứ. Từ mê làm về thân, rồi mê làm luôn cả những thứ nhà của thân, tiền của thân, vợ con của thân. Mê làm thân rồi những cái mà phụ thuộc của thân đều mê hết. Như vậy cả một đời mê làm. Tuy hình thức là vào làng tu, hình thức là xuất gia, làm sư cô, làm đại đức, mà nội tâm không hơn gì người thế tục. Nên nhớ chúng ta tu là để thức tỉnh, để giác ngộ, chứ không phải để mê lầm. Cho nên người xuất gia, người vào làng phải tỉnh, không được mê lầm như người thế tục. Đã xuất gia, đã vào làng, đã đắp y, đã thọ ngũ giới, mười giới, sa di, tỳ kheo ni, mà vẫn tiếp tục mê lầm, thì đời tu sẽ đi về đâu? Chắc chắn là bước vào sanh tử. Mất nơi này, tiếp tục chui vào nơi khác, không biết bao giờ ra khỏi dòng sanh tử. Ở ngoài đời, quý vị giành giật cho đã, đua chen, có nhà cao, cửa rộng. Hồi xưa ở nhà một phòng, hơn với bạn bè, mua nhà ba phòng lên bốn phòng, rồi lên khu Sugar Land, khu này khu kia. Rồi bây giờ vô làng thì cũng dành từng cái khu gần chánh điện một chút. Hả? Có nhiều người, thầy cho con dành lên đây để làm cái gì? Nhưng mà hỏi thầy, sao không mua cho con cái máy để đạp, thế thì sai. Thay vì đi dưới đi xa, ấy xa xa lên đi. Cái người mà ở cái vườn lô cuối Bắc Bình Dương sống lâu hơn không? Sống lâu. Tại vì họ đi ít nhất á, là từ đây xuống dưới họ đi cũng một phần tư mai. Họ đi đi về ăn cơm lại đi được mai. Rồi tới trưa đi về ăn cơm nữa, đi được mai nữa hai mai. Còn cái người mà đi gần đi xẹt ra tới nơi, người nó chết sớm, vô nhà giảng sanh sớm. Gần đây là gần vô nhà giảng sanh thôi. Đó. Trí huệ bát nhã là trí huệ tột cùng, thấy đúng sự thật. Nhưng chúng ta ít khi nào nhìn đúng với trí huệ bát nhã. Nếu không có trí bát nhã thì chưa bước vào được ngưỡng cửa nhà thiền, chưa bước vào cửa tịnh độ, chưa bước vào làng A-di-đà. Làng A-di-đà là gì quý vị? Là cái làng A-di-đà là gì? Vô lượng thọ, là sống lâu, là trở về cái Phật tánh. Làng A-di-đà là gì? Là làng vô lượng quang, là làng sáng suốt, là vô biên quang. À, biên quang là không có biên giới, mà vô ngại quang. Quý vị thấy không? Ngày nào cũng xử ba cái vụ là lấn đất giành dân. Râu bắp mình như bộ dài hơn rồi đó. Thấy không? Quý vị thấy không? Quý vị nhớ, ví dụ người ta nói mình tu thiền, à, mà thấy cô gái đẹp mỉm cười với mình thì dính mắt liền. À, quý thầy đó, dính mắt liền. Hoặc ai sỉ nhục mình, thấy đau khổ quá liền thối tâm, đó là người chưa thông, chưa thấu được trí huệ bát nhã. Cho nên chúng ta phải tận dụng trí huệ bát nhã cho tới cùng tột, chứ không được thấy nghe ở ngoài da thôi. Phải đi sâu, đi thấu, đi thật sâu. Chỉ có trí huệ đó mới đưa chúng ta tới được cái cửa cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên trong kinh Bát Nhã, Phật nói tam thế chư Phật đều y cái cánh cửa bát nhã này mà vào được niết bàn, vào được tịnh độ. Chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật đời diệu lai cũng từ cái trí huệ này. À, chứ còn quý vị tu cho giữ mang long đội mừng, đội mão tỳ kheo hòa thượng, hẳn là tu cho giữ ngày tụng mấy thời mà rồi dính mắt vẫn và dính mắt thì không đi đâu hết. À, do thấy thân thật nên bệnh hoạn ta buồn khổ, chướng ở ngoài là gặp nghịch cảnh hoặc ai cư xử với mình ở trong làng không tốt thì sanh nghĩa là thối tâm, ở nhà bị con cháu phụ bạc không lo tới tuổi thân, vô đây bị bạn đạo tranh giành tuổi thân. Khi ta tu thấy tướng lạ, à, có người nào bỏ đó là ma quỷ phá mình cũng chướng. Nếu tận dụng trí huệ bát nhã, thân cũng thật thì những cái tướng ma quỷ cũng không thật luôn. Từ đó chúng ta không còn dính mắc gì được. Nói chung đại ý cái điểm này, đã không thật thì có gì mà phá chúng ta được đâu. Cái thân này không thật thì con ma cũng không thật. Bây giờ để ý nha, à, bây giờ để ý điểm đó. Thấy chúng ta chỉ cười mà thôi vì biết rõ nó là giả dối. Thân đau đến chết là cùng chứ có gì quan trọng. Ở trong này quý vị đã từng đau đẻ rồi đó, đau chết nó cũng đóng đau như vậy đó. À, nhưng mà đau rồi là quên rồi, rồi sanh đứa con nữa chúng ta quên, chúng ta vô minh. Thật ra đau đến chết chứ có gì là quan trọng. Nó là không mà, đã là không thì thêm vài năm nữa cũng là không thôi. Bây giờ để ý coi, sống thêm 5 năm nữa cũng là không thôi, chứ không có gì hết. À, mà nhiều khi sống càng lâu đó, chúng ta tay nó còn mỏi, chân nó còn yếu. Bây giờ bác Minh Dương 70 mấy tuổi nè, mà trời Phật thương cho ông sống lên 80 mấy tuổi, rồi ông khổ thêm. Mà cho ông sống 90 mấy tuổi, lúc đó ông muốn đóng cái đét, ông phải bò, ông leo cả tháng mới đóng xong cái đét. Thấy rõ chưa, khổ không? Cũng khổ chứ, nha. Mà nếu mà ông cho ông sống tới 100 tuổi mà ông không có làm được thì ông còn, ông lại ông nằm tại chỗ rồi. Quý vị thấy rõ không? Đó. Chớ có gì quan trọng. Ngược lại, nếu thấy cái thân thật vừa động tới là thấy nó quan trọng liền. Đang tu mà quỵ bệnh hoặc bên ngoài phá phách thì thối bồ đề tâm, tu không được. Nhất là những vị nỗ lực cố gắng tu cho thành công, càng nỗ lực càng thấy chướng. Tại sao? Vì cố gắng quá sức mà theo không kịp với chí nguyện của mình, rồi ngã bệnh, sanh ra cái này cái nọ, phát quản lên, đó là sai lầm. Cho nên thấy thân không thật thì tất cả đều không thật. Thân không thật, bệnh cũng không thật, cùng lắm là chết. Muốn giảng sanh thì phải vô nhà giảng sanh, mà phải qua bệnh, không có gì mà sợ hết. Mọi thứ đã không thật, mình sợ là sợ cái gì? Hiểu như vậy, thấy như vậy thì việc tu không chướng. Nhờ không chướng nên tu mới tới nơi tới chốn. Người thông triệt được lý bát nhã thì cười hoài, có gì đâu. Mình đã là không thật thì mọi thứ đối với mình cũng hoàn toàn không thật. Đùa chơi cho vui, vì vậy đi tới cười, đi vui cười. Hừ, hiểu đạo rồi, cái gì cũng cười hết đó quý vị. À, phải cười thôi chứ không có được buồn. Người tu cười là đúng, mà buồn là không đúng. Sở dĩ chúng ta sợ cảnh bên ngoài, âm thanh bên ngoài là vì thấy cảnh thật, âm thanh chen khen chê thật. Bây giờ thấy cảnh giả dối, âm thanh khen chê cũng giả dối, qua rồi mất rồi, không còn chướng ngại. Việc tu không bị chướng nhờ trí huệ bát nhã, thấy được lẽ thật. Ngược lại, tu mà sanh đủ thứ bệnh, nay cạo gió, mai nhức đầu, hôm nay thức khuya hoài, thầy về cứ bắt tụng kinh hoài, rồi bệnh hậu, phải không? Rồi thầy về cứ bắt không dám trốn, mọi lần thấy trốn được, bây giờ ổng lên tụng hoài, mình cũng lên tụng. Rồi than bà kia, tôi đi và tôi nhức lưng mỏi quá, tôi ngồi lại kia cũng nói chuyện 3-4 tiếng mỏi quá, sợ bệnh hậu. Cái là mình còn chấp cái thân thật nha. Thấy thân thật thì mọi cảnh đều thật, một chùm mê kéo theo nhau, dĩ nhiên là phải sanh chuyển này chuyển nọ. Cái làng A Di Đà biến thành ra là cái làng ở địa ngục A Tỳ. Cho nên chủ yếu là chúng ta phải tận dụng trí huệ bát nhã. Tận dụng không có nghĩa là tụng hết bài bát nhã, mà phải ứng dụng cái lý trí huệ vào cuộc sống, vào sự tu. Lúc nào mình cũng nhìn mọi vật chung quanh bằng trí huệ bát nhã, nhất định không có cái gì phá phách dụ dỗ ta được. Còn nếu chúng ta dùng con mắt phàm tục mê làm, tất nhiên việc tu gặp khó khăn. Đó là chỗ rất thiết yếu. Vì vậy muốn vào cửa tịnh độ phải đi bằng cửa bát nhã, muốn vào cửa thiền cũng phải đi vào cửa bát nhã. Cửa bát nhã là cửa không, không có nghĩa là không dính mắt. Không dính mắt đâu quý vị, nhớ kỹ. Quý vị đi thẳng từ ngoài vô, người bên trái khen cái mình tấp vô, cái mình chơi với họ, cái mình rủ họ lại nhà uống cà phê. Người bên trái chê cái mình ghét, mình lại coi nó chê cái gì, mình kiếm chuyện để mình trả đũa, thì đi hoài không tới. Còn mình đi qua, nó khen lỗ tai này qua lỗ tai kia, thì cái người đó đi vào cửa không. Mà cửa không là cửa gì? Là cửa thanh tịnh, là cửa trang nghiêm, là cửa bình đẳng giác. Chúng ta sống tự tại bình đẳng giữa câu khen và câu chê, là chúng ta sống với trí huệ. Nhất định không nghi ngờ gì cả. Dù ai niệm Phật có hào quang, muốn bay lên hư không cũng được, nhưng không có trí huệ thì người đó vẫn kẹt như thường. Tôi nói rõ, trong này có những ông thầy tụng kinh Lăng Nghiêm giỏi, thuộc kinh Lăng Nghiêm, tụng kinh Bát Nhã, trì chú Đại Bi, lại 5000 lại, lại giảng Phật giỏi, nhưng mà người đó còn chấp thân, chấp khen, chấp chê. Người đó chẳng bằng cái người đó không biết tụng kinh, không biết niệm Phật, nhưng mà không chấp cái gì hết. Quý vị đồng ý với thầy không? Người đó tu nhẹ nhàng hơn. Cho nên Phật nói, dù cho ngồi thiền có hào quang, niệm Phật có hào quang, bay lên hư không cũng được. Nhưng mà bay hư không thì cũng giống như mấy con chim mà thôi. Lặn được xuống nước thì giống như mấy con cá mà thôi. Có gì đâu. Con cá, con chim, nó vẫn thua con người, không có trí huệ. Thấy không? Cho nên dùng trí huệ Bát Nhã vào việc tu thì tất cả chỉ là bình thường. Chúng ta nhớ chúng ta đi con đường bình thường cho thầy. Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ. Đừng có bao giờ chúng ta hứng hứng lên cái là tới giờ đói không ăn, nhịn một hơi 7 bữa rồi bắt đầu đau bao tử rồi chạy bắt đầu đi mua kiếm thuốc uống. Rồi ngủ thì không ngủ, ngồi niệm Phật hơi 7 bữa rồi nhức đầu hơi là cả tháng ngủ bù. Đừng có bao giờ làm cái gì bất bình thường. Trong kinh Bát Nhã nói năm uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc thân, thọ, cảm thọ, tư tưởng, cái hành động và cái ý thức, cho tới 12 nhân duyên, tứ đế, khổ tập diệt đạo cũng không thật. Nghe như vậy hiểu sao được? Thân này không thật là phải, còn chánh pháp của Phật cũng không thật nữa là sao? Phật nói thế nghĩa là tất cả các pháp đều là phương tiện. Do chúng sanh có bệnh, Phật cho thuốc. Đi vượt biên thì cần cái bè, cái tàu để qua tới đảo. Qua tới đảo rồi mà tất cả chúng ta dắt cái thuyền lên bờ là chúng ta không có trí huệ. Hướng dẫn chúng ta tu tập nên cũng không thật. Khi mê thì dùng thuốc để uống, dùng câu niệm Phật để tu. Khi giác rồi thì phải bỏ đi. Tất cả vì chúng sanh mê lầm nên Phật mới dùng pháp tứ đế, 12 nhân duyên, lục độ ba la mật để giáo hóa. Nếu tất cả chúng ta không còn mê lầm thì những pháp ấy đâu cần dùng gì nữa. Nhiều bà nghe nói là câu niệm Phật không rồi, đi vô chợ cứ lầm bầm niệm Phật, về nhà nấu kinh cũng lầm bầm niệm Phật, rồi đi đâu người ta nhìn giống như mình người điên vậy đó. Chúng ta phải hiểu, khi nổi điên lên thì dùng câu niệm Phật đè cái câu niệm sân. Mà khi hết sân rồi thì mắc gì mà niệm nữa, tỉnh bơ đi. Thấy không? Đó. Nhiều người đọc kinh Bát Nhã diệt trừ si mê của chúng sanh, tất cả đều là pháp đối đãi nên không thật. Như mê thì lấy giác đánh thức, tham thì lấy bố thí, nóng giận thì lấy từ bi để trị. Khi bệnh lành thì pháp cũng phải bỏ, chỉ tạm dùng để đối trị thôi, chứ không có pháp thật, pháp còn phải bỏ. Huống gì là những diện cờ bạc rượu chè trai gái thế gian mà không bỏ quý vị. Thế tột như vậy mới không chấp ngã. Mà chúng ta ở ngoài đời thì bỏ được chấp ngã rồi còn cái gì nữa? Chấp pháp. Chấp pháp là chấp tu đó quý vị. Chấp là phải tụng kinh Lăng Nghiêm, là phải 4-5 giờ. Chấp là phải ăn ngọ, chấp là phải coi như là ăn chay, chấp là phải nhiều thứ lắm. Mà lục tổ Huệ Năng trong thời gian ngài chạy trốn phe của thần Tú, ngài có ăn mặn không quý vị? Có. Ngài ở trong rừng, tụi thợ săn nó luộc thịt, ngài lấy rau ngài nhúng vô, mà nhúng ở trong nước rau là ăn mặn chứ còn gì nữa. Bởi vì ngài không chấp pháp. Quý vị nhớ à, A-la-hán có chấp không quý vị? Chấp pháp. Khổ tập diệt đạo, nó là họ thấy là đời là sanh lão bệnh tử. Các vị chứng A-la-hán rồi, Phật nhập diệt, họ đua nhau, họ nhập niết bàn. Họ sợ cái cõi này. Mà nếu ai cũng giống như các vị A-la-hán đó thì ngài A-nan và ngài Ca-diếp kêu gọi các vị thánh tăng hãy lấy ơn Phật, hãy ở lại để mà hoằng pháp. Còn họ đua nhau, họ nhập diệt, tức là họ chấp vào, họ sợ cái cõi này mà họ thích vào cái cõi niết bàn để mà hưởng cái lạc thú của niết bàn. Thì như vậy mấy ông đó Phật kêu là gì? Chấp pháp đúng quý vị. Còn mê pháp, mê cái cảnh yên mà sợ cảnh động đúng quý vị. Đa số người tu bây giờ không chấp ngã thì chấp pháp tu. Chấp tu tụng tịnh độ, chấp tụng kinh, chấp niệm Phật, chấp ngồi thiền. Pháp mình là số 1, còn những chùa khác là số 2, số 3. Đôi khi vì pháp tu mà mạt sát lẫn nhau. Quý vị thấy không? Người tịnh độ thì lên án tu thiền, người tu thiền thì lên án tịnh độ. Đâu biết pháp là phương tiện để giúp chúng ta đi tới cứu cánh, chứ pháp không phải để so sánh hơn thua. Chúng ta tu phải thấy tột cùng lẽ thật mới không còn chấp. Nếu thấy mình thật, lời chửi thật, lời khen thật, lời chê thật, bị người ta chửi liền xách gói đi, bỏ làng đi, đó là chướng. Chướng gì thấy mình thật, thấy lời chửi thật, thế là mê, tại mê. Nên chướng, hết mê thì hết chướng. Phật dạy, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khẩu ách, nghĩa là soi thấy cái thân này không thật, thì còn cái gì để khổ nữa quý vị. Nếu không có trí huệ, không bao giờ chúng ta được giác ngộ, mà có về cõi cực lạc thì chúng ta kêu là đới nghiệp giảng sanh. Chúng ta mơ một số nghiệp chướng nặng nề mà giảng sanh. Chân tâm của mình là bất sanh bất diệt, đồng với cái hư không. Còn cái vọng tâm của mình giống như gió vậy. Gió chúng ta cũng không thấy được vọng tâm, nhưng mà chúng ta biết được gió không quý vị? Lấy cái quạt, hồi chúng ta học ở nhà trường nói là không khí là cái gì quý vị? Không màu, không sắc, không mùi vị. Nhưng mà mình biết có không khí không? Quạt về mát. Thành ra chúng ta mà chấp được cái chân không á, mà chúng ta trở về chân không, thì chúng ta trở về cái đó. Tôi thí dụ chỗ này quý vị lắng nghe nè. Khi quý vị ngồi nghe pháp với thầy đây, chúng ta có hai cái cùng quớt. Cái chân tâm á, thì âm thanh đến lỗ tai chúng ta nghe giống như cái kiến. Cái kiến người đàn bà đến thu không quý vị? Có hình đàn bà hiện không? Có. Nhưng mà người đàn bà đi qua cái kiến đó có giữ hình ảnh không quý vị? Không. Đúng không quý vị? Rồi bây giờ một cái nữa mà vọng tâm á, là cái tâm chúng ta như cái kiến. Người đàn bà đẹp đi qua thì chúng ta ghi lại. Chúng ta ghi lại rồi đó, chúng ta về chúng ta nhắm mắt, chúng ta tưởng tượng cô đó đẹp xấu. Rồi bắt đầu cái vọng tưởng, cái đó là cái bắt đầu mà ghi nhận cô đó đẹp xấu á. Cùng đi qua một cô gái đẹp và cô gái xấu, thì cái chân tâm của chúng ta là cái bầu hư không, chứa hình ảnh của cô gái đó, nhưng mà nó không có cái tâm thương và ghét. Mà bắt đầu khởi một cái niệm thứ hai. Bởi vì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, từ một niệm bất giác mà chúng ta xa rời cái chân tâm, thì như vậy cái hư không này là nó chứa cái không khí, mà cái bầu không khí tượng trưng cho cái vọng tâm. Mà cái vọng tâm khởi lên thì sao quý vị? Chúng ta khởi lên tám gió: gió thương, gió ghét, gió được, gió mất, gió hơn thua. Mà từ đó chúng ta tạo nghiệp. Quý vị để ý coi. Do đó bật hết các duyên, là chúng ta không chạy theo cái tâm thương ghét đó nữa. Chúng ta bật hết các duyên cho thầy đi, thì ngay lúc đó chúng ta vẫn có thấy nghe hiểu biết. Bởi vậy lục tổ mới đi rõ vào. Lục tổ sử dụng cái tâm gì quý vị? Chân tâm là bổn lai vô nhất vật. Không có cái vật nào mà lai động được cái chân tâm. Hà xứ lỵ trần ai, cần gì mà phải lao đuổi chùi. Còn ông thần tú đó, người đàn bà đến, ông hiện người đàn bà, rồi ông liếm yếu cho người đàn bà, rồi ông dùng cái tâm đi chùi. Chết rồi, cái bà này bà đẹp quá, làm tôi ngồi thiền không được. Cho nên là thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng. Cái thân mình nó chứa cái tâm. Ông nói vậy, ngày ngày phải chùi, đừng cho dính đàn bà đẹp, đàn bà xấu vào ha, để mình tu. Thì tại vì ngài còn thấy, ngài còn dính, ngài sử dụng cái vọng tâm, cho nên ngài mới ráng ngài chùi, có phải không quý vị? Ngài còn tâm thương không? Còn tâm ghét, thành ra ngài phải chùi. Bây giờ tôi nói quý vị, cùng một cái bà ở trong việc làm nhà đó, ok, nhưng mà cái bà nó bắt lên như, bác làm cho tôi cái bếp phía trước là 8 feet, cái cửa sau là 4 feet. Thì bắt đầu bác Minh Như cứ làm như vậy và giao như vậy làm xong. Bác Minh Như, tiền vật liệu bao nhiêu? Tiền công bao nhiêu? Bác Minh Như nói, bác cho tôi, bà cho tôi nhiêu tôi lấy, tiền công tôi lấy nhiêu cũng được, tiền đồ. Thì cái bà đó sử dụng cái chân tâm mà đối với bác Minh Như. Còn cái bà sử dụng vọng tâm, bắt đầu bác Minh Như đi làm ra là bắt đầu dồn cái receipt. Ông xã, con trai Minh Như này mua đồ giỏi mà đồ tốt. Bắt đầu thấy không? Rồi bắt đầu ra coi coi, nó bắn dinh hay nó dặn dít. Nếu bắn dinh nó rẻ, mà dặn dít thì nó bền. Rồi ra coi thằng cha Minh Như này chả có lấy đồ cho cài mấy cái miếng đét cho nó sát nhau không. Rồi rồi coi thằng cha này, bác vừa về xong lấy cái thước square để coi nó cái ike không, có không Minh Như. Rồi lắc lui, lắc tới, rồi chê, rồi khen, đúng không? Rồi nhắm, rồi lấy thước level để lui để tới. Thì cái người này là dính mắt. Cái người này sử dụng cho chân tâm hay vọng tâm quý vị? Vọng tâm. Thì cái người này tạo phiền não cho bác Minh Như. Còn cái người sử dụng chân tâm á, chỉ thấy bác Minh Như làm là làm, đói ăn, khát uống, mệt ngủ, cái đết này, cái bản chất nó là không có. Kéo cái xe về để nó không có. Mà do nhân viên, bây giờ mình cần cái nhân viên, mình bước lên thì ông đặt, ông lắp ra mấy cái 2x4, mấy cái 2x6, rồi ông cặp bọng, rồi ông đổ xi măng, thì nó do nhân viên hòa hợp. Thành ra mình sống bao lâu mà để mà canh mà ngay đây. Thì cái người đó sống với chân tâm, người đó chỉ nói bác Minh Như xong rồi hả? Rồi đưa tiền, bill không cần coi, bác tính bao nhiêu? Nói 500, tôi ký ông 700, rồi xong. Như vậy cái người này không làm khổ cho bác Minh Như mà không làm khổ cho mình. Còn cái người kia đó mà dính mắt cái gì thấy không, khổ lắm. Bởi vì tu là chúng ta hãy sử dụng cái chân tâm mà đừng sử dụng cái vọng tâm. Cái chân tâm nó rộng lắm, vừa gặp ông Thế là ông Thế thôi, chứ không có gặp ông Thế. Mà ngày hôm qua chẳng hạn cái chơi vọng tâm nè, ông Thế mà đi với một thằng Mỹ là bắt đầu thầy nói ủa, thấy ông nào đi nữa, thấy thằng Mỹ đen à, thấy phải danh đen là Mỹ đen. Bắt đầu thầy diễn ta cha Thế thì tự nhiên kêu Mỹ đen vô, bắt đầu thầy cũng lo. Mà khi thầy sử dụng chân tâm á, thì ông Thế đi vô thầy cũng có khe, đi với ông Mỹ thầy cũng khe. Nhưng mà thầy sử dụng vọng tâm á, là bắt đầu thầy phải ê xuống coi coi Mỹ nó làm gì đó mà ông Thế không nói. Từ những chỗ đó là chúng ta dính mắt và chúng ta sẽ bị khổ. Thành ra cái chúng ta có một cái mà chúng ta quên là cái bầu chân không này nè. có sẵn. Bầu chân không này nó chứa cái không khí mà chúng ta sử dụng cái không khí. À, mà cái không, chúng ta có thể nào lấy chân không để quạt cho người đó không quý vị? Bây giờ tôi hỏi quý vị sống với cái chân tâm nha. Một bà kia bà đang làm lửa, bà đang giận chồng lửa chút xíu à. Mà quý vị lấy ông khói quý vị thổi là quý vị dùng gì? Vọng tâm thổi nó lên không quý vị? Còn quý vị thì không có không khí quý vị thổi được không? Quý vị có thể dùng cái chân không, khi mà phi thì hành gia bay ra khỏi tay 400 dặm, ngoài đó có không khí không quý vị? Không có không khí. Mà không có không khí thì không có oxy, có đốt lửa được không quý vị? Không. Tôi thí dụ cho dễ hiểu, bà nào mà sử dụng vọng tâm thì bà đó ưa suối người ta lửa hả, mà lửa cháy thêm dầu, có không quý vị? Phải không? Tôi thí dụ nha, cái bà chân tâm bắt đầu thấy cái cô chị vậy cô nương bị người ta lấn đất dành dân, thì cái bà chân tâm bà nói ơ kệ đó nhị vậy cô nương, mình sống để tạm mà, cô vài bữa cô dẫn sanh bỏ đi rồi xong hai. Thì tự động á là cô không nói, nhưng mà thầy đi ra thầy thấy cái đó thầy cũng biểu sửa lại à, đúng không quý vị? Còn cái bà mà sử dụng vọng tâm nè, tôi nói cho chị nghe nè, chơi tới cùng luôn nha, thấy không? Thấy không? Mình làm tới nơi luôn à, thấy không? Mình tại sao mình ngu vậy, phải không? Mình đâu có chịu thua ở đây, đàn bà lấy default mà chả chơi gì, mình chơi tới nơi luôn. Thì cái đó là sao? Dùng cái lửa của vọng tâm để mà quạt cái lửa tham sân si người ta lên. Thì quý vị sống với chân tâm, quý vị thấy rõ ràng tâm chánh định như như bất động là cái bầu hư không. Bởi vậy Hòa Thượng Tiên Hóa nói là sao? Tu là từ cái hư không chúng ta lạc vào trong cái trái đất này, và chúng ta muốn thoát khỏi cái đó chúng ta phải trở về hư không, là lìa cái sức hút của trái đất. Lìa sức hút trái đất là gì? Trở về trong đó chúng ta không còn bị cái sức hút của tài sắc danh lợi. Thành ra cái bầu hư không nó thanh tịnh lắm mà chúng ta không để ý. Chúng ta để ý tới cái bàn trong cái bầu hư không, chúng ta để ý tới cái quả địa cầu trong cái bầu hư không, mà chúng ta quên rằng cái bầu hư không là chân tâm, mà cái bầu không khí này là cái vọng tâm. Chúng ta không thể thấy được không khí, nhưng chúng ta biết có không khí. Rồi sử dụng không khí thì chúng ta tạo ra nghiệp. Có thể chúng ta quạt những lời khen làm họ phái, mà chúng ta quạt lửa làm cho họ đốt cháy nhà họ, có thể đốt cháy một gia đình họ, đốt cháy một cái tình bạn, có không quý vị? Đó, thành từ nay chúng ta thấy rõ, cái thấy cái biết đầu tiên, cái đó là chân tâm đó. Mà thấy biết bắt đầu cái niệm thứ hai khởi lên là cái vọng tâm đó. Để ý coi, mỗi người khách vừa bước vô đây á, ai cũng thấy hết chân tâm. Nhưng mà bắt đầu hả mà hợp với mình mặc áo tràng á, thì mình nói dạ mời vô đây ngồi. Ông thầy tri khách, cô tri khách, sư cô tri khách sẽ mời vô ngồi. Nhưng mà mặc riếp làm sao quý vị? Hả? Mặc riếp là bắt đầu cái đó là đi nghịch mình rồi, nghịch cái thấy của mình rồi. Là bắt đầu nháy mắt bác Minh Như ra tay liền. Bác Minh Như là ê, vô đây làm gì có biết không? Đây là chỗ trang nghiêm không? Hả? Rồi chưa hết mấy bài kia, lộ cái áo tràng, trồng vô cho bà. Thấy không? Hả? Trồng vô cho tôi thấy nhiều chùa lắm, cô gái đó vừa vô ngơ ngơ ngáo không biết gì hết. Thì sao? Lại dứt cho cái áo dài trồng vô. Trồng vô vừa xong ngó qua ngó lại lấy cái dây A Di Đà Phật trồng vô, lấy sợi chuỗi trồng vô nữa. Phải không? Mình tu mình muốn người ta phải tu như mình. Quý vị thấy rõ không? Thành cái đó là cái gì quý vị? Cái đó là Ngài Thần Tú nói là ngài ngài phải lau chùi. Còn Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài sống với cái hư không á, bổn lai vô một vật, có gì nó khổ này? Hà xứ lụy trần ái. Hả? Bổn lai vô nhất vật rồi, Ngài thấy được cái gốc đó là bầu hư không. Ngài thấy được cái đất của làng Di Đà, cái lô 1, lô 2, lô 3 cho tới lô 35, lô 45, nó là không. Không có gì làm Ngài phiền hết á. Mày muốn mọc, mày mọc hả? Phải không? Bữa đó giờ mình chơi cái chiêu này, cái ông lớn là 18 feet rồi, nếu mà cái người mà từ hư không trở về không nè, thiện tâm chơi luôn, đóng luôn cả cái đất vô cho bà như vậy cô nương đi, phải không? Đỡ tốn tiền không? Đóng bằng luôn hai người sử dụng chung, phải không? Lúc đó là chúng ta đang tụng kinh vô lượng thọ đó quý vị, là vô biên giới, vô ngại quan, vô biên quan, không có ranh giới giữa cái nhà này và nhà kia, thì người đó đang là ở cõi cực lạc đó. Còn mà người này lấn qua chút chỗ nào, nhích qua nhích lại nhích lại nhích lui, là chúng ta là gì? Là coi như chúng ta khổ liền. Thành ra khi mà hiểu được lý Bát Nhã chúng ta sung sướng lắm. Thấy được cái tánh không thì ngay cái làng Di Đà này nó là không đó quý vị. Nó có nhưng mà 1000 năm sau cái này còn không quý vị? Không. Thấy được cái đó rồi, thấy được thật tướng, mà thấy được thật tướng thì chúng ta không có khổ. Bởi vì Lục Tổ nói bổn lai vô nhất vật chỉ là từ hư không mà duyên hồn mà có, mà từ hư không trở về hư không thì hết khổ, mà từ hư không mà trở về có thì phải lao, phải chùi, phải thấy bụi, phải thấy dơ, có không quý vị? À, phải tu, phải sửa. Bởi vì thần tú cứ lao chùi, ngày ngày phải lao chùi. Mà mấy bà mà ưa lao chùi là mấy bà nó khổ, làm khổ lắm. Quý vị lấy một bà vợ đó mà từ hư không trở về hư không ha, dùng cái dài cái rầm nó không sao không? Để đó, thấy không? Rồi mấy ông ngủ dậy mấy ông không dẹp cái giường, kể đó không? Không sao. Mà cái bà mấy ông mà vừa uống ly cà phê mà nhiễu một giọt, cái bà lấy cái khăn bà chùi, thấy không? Vừa về dùng đôi dài mà để xéo cái bà lấy sao? bà sắp lại cho ngài, thấy thì rất là ngon, nhưng mà bà đó là ngài, ngài phải lau chùi, đừng cho dính bụi dơ trời, có lấy người vợ nó khổ lắm. Có không vậy? Vừa ăn á mà có cái bà kia mà bà coi như từ hư không trở về không, bắt mình như mà rau gì mà dính cơm đi, dính cơm bà cũng kể nó, tại vì hộp rau này á nó dính trên cái rau này vài bữa chết nó cũng rụng, cũng đâu nằm hoài đâu, phải không? Tại nó bà này nhìn được cái hạt tướng, còn cái bà kia nó, ông sao kỳ quá ăn mà kiều rau xuống, phải không? Đó, có phải là nhổ rau không? Mà nhổ rau chồng tức là bà nào? Bà Quan Âm đó, bà Quan Âm thì kính đó, phải không? Chồng đang ngủ lòi sợ rau, phải không? Thì sợ rau nó kệ ông chứ. Có phải bà Quan Âm thì kính lúc mà còn phàm phu là cắt rau chồng không? Ông thì kính ông có rau cộng rau thì để tự nhiên đi, phải không? Tự nhiên lấy cái kéo sắc rau chồng, sắc cho nó đẹp, tức là muốn theo ý mình chứ gì, phải không quý vị? Thì nếu mà bà này là từ hư không trở vị không, bổn lai không có rau nào hết, xưa nay không có rau gì, bây giờ tạm có rau vài bữa chết rau đốt cũng rụng hết, thì cái bà này bà có sắp không? Không sắp. Còn gì bà Quan Âm là bà sắp rau chồng, sắp rau chồng thì bị chồng nó trả quả liền, nó mày muốn giết tao, có phải không quý vị? Rồi sau đó vào chùa tu, giả trai đi tu, bị người ta du khống là coi như là lấy thị màu, mà từ đó từ hư không trở về hư không. Ôi, quan ức không cần biện bạch, vì có quan có ức chịu cũng không thành vấn đề, và mà trở thành mới là Quan Âm thì kính, quý vị thấy không? Lúc đầu là cái gì cũng phải ngày ngày lau chùi, đừng cho nó dính rau dính rượu như chùi cho sạch, thành bả trở thành ra là bị cái quả liền. Còn sau này mang thân đàn bà mà mang tiếng là lấy người ta có bầu mà vẫn giữ vậy cho tới ngày coi như chết rồi mở ra mới thấy là người nữ thì mới trở thành là Quan Âm Bồ Tát. Thì là chúng ta thấy rõ hai cái bài kệ đó, chúng ta theo ngài Thành Tú là chúng ta chùi lao, mà có chùi có lao là có dính mắt nó chùi chứ quý vị, phải không? Đúng không quý vị? Đó, thành ra chúng ta mà theo ngài Thành Tú thì chúng ta phải ngồi đúng chỗ. Ngồi chỗ nào chỗ đó ra đó, mà nghe thầy Huệ Năng là ai sắp chỗ nào cũng vậy. Ngồi trên ngồi dưới gì chỉ là coi như là bổn lai vô nhất vật. Hồi xưa này cái rừng mà có gì đâu mà ngồi trên ngồi trước, hướng nào cũng được. Bây giờ đặt ông Phật cái là mình cho đặt hướng này, phải không? Mình cho này trên, mà rủi mà ông thầy nào mấy mốt ngàn năm xong lật lại quay lại đặt hướng kia sao, phải không? Từ đó chúng ta thấy tu là ngay cái cốt tỷ là chúng ta phải nhìn rõ cái tất cả chư pháp không có tướng nào thật, mà từ hư không trở về hư không. Trở về cái tâm hư không thì cái tâm nó không có mất, mà chúng ta chạy theo cái tâm mà vọng tưởng đó, một cơn xỉu cái là mất cái tâm vọng tưởng đó rồi. Thấy rõ chưa? Chứ trong giấc ngủ mê quý vị còn không vọng tưởng được nữa mà, thấy không? Thành xác chết rồi. Lắng nghe tiếp nè. Để đi thẳng vào chỗ tu hành, tôi nhắc lại hoài thân và tâm sanh diệt. Chúng ta còn gì nữa không? Ngay thân này ai cũng biết là thân sanh diệt, còn tâm suy nghĩ hơn thua, phải quấy tốt xấu là tâm sanh diệt. Hiện giờ mình đang sống với thân và tâm sanh diệt, nên hướng đi của chúng ta là con đường sanh tử liên tục. Vì tâm sanh diệt luôn luôn tạo nghiệp sanh diệt, đi tới đâu cũng vướng mắc, cũng tạo nghiệp, gây thù, gây oán. Bây giờ muốn ra khỏi sanh tử thì đừng chấp thân sanh diệt là quan trọng, lúc nào đi tới đâu cũng xả bỏ, không dính mắc, không có thương ghét, không có để lòng, nằm duỗi hai chân ra ngủ. Thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai cái chân ra ngủ. Quý vị thấy một cái điểm đó, không kẹt vào cái ngôn ngữ. Bây giờ chúng ta không còn chấp thân này là thật, muốn ra khỏi sanh tử thì đừng chấp thân sanh diệt là quan trọng, tức thấy thân tứ đại không thật, đừng chấp tâm sanh diệt là quan trọng, tức là chúng ta đã thoát khổ được tới 90% rồi quý vị. Như vậy hoài thân tâm sanh diệt này chúng ta có còn cái gì nữa đâu, nó ở đâu chỉ được không? Được chứ. Cái thật đó ở ngay nơi sáu căn. Lắng nghe nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt đối cảnh liền thấy, nếu chúng ta thấy mà không khởi niệm thương và niệm ghét, đó là cái thấy của chân tâm. Nếu có niệm thương niệm ghét thì cái thấy chân tâm mất đi rồi, kêu là cái thấy vô uế, cái thấy bất bình đẳng. Tôi thí dụ, quý vị đi ra ngoài đường, quý vị đi ra khu Bèo Le mà thấy người Mễ đánh lộn với người Mỹ đen, quý vị biết ai phải ai quấy, đúng không quý vị? Thấy không? Đúng, vì mình không phải là người Mễ, mình không phải là người Mỹ gốc Africa. Nhưng mà thấy một người Mỹ đen đánh một người Việt Nam là cái cán cân cho công lý chúng ta đã lệch về người Việt Nam rồi, có không quý vị? Đó rồi nó còn mà nhìn kỹ lại, nó đánh cháu nội mình, nó đánh con mình, nó đánh vợ mình, thì cái cán cân lỗi phải nó nghiêng về phe ta hết rồi. Quý vị thấy rõ một cái điểm không? Như vậy ngoài cái thân sanh diệt và cái tâm sanh diệt này, chúng ta còn cái gì nữa? Nó ở đâu chỉ được không? Được chứ. Cái thật đó ngay ở sáu căn, mắt đối cảnh liền thấy. Nếu chúng ta thấy mà không khởi niệm thương, niệm ghét, dính mắt, đó là cái thấy của chân tâm. Nếu có niệm tiếp theo thương ghét thì cái thấy chân thật ban đầu thanh tịnh mất đi. Lỗ tai nghe tiếng chỉ nghe thôi, đừng khởi niệm là tiếng đó hay hay dở, khen hay chê. Mà khởi niệm hay dở khen chê thì rời xa cái nghe của ban đầu, mà trở lại cái nghe thứ hai là cái nghe của tâm thương ghét. Rồi ngửi mùi, nghĩa là sáu căn không thiếu vắng lúc nào hết, nhưng vừa tiếp xúc với sáu trần liền khởi động niệm, thì cái tâm thật đã rời mà nhảy vào cái tâm ma. Do đó chúng ta không sống được với cái Phật tánh của mình. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần mà tâm vẫn bình thường là tu. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần mà tâm nổi loạn là điên. Mình nghe một câu người ta chê mình nấu ăn, mình nổi giận, tức là mình bị gạt rồi đó quý vị. Đó. Quý vị xét thật kỹ, những giờ phút chúng ta niệm Phật 10 phút, 20 phút mà không niệm sen nào chen vào mà vẫn tỉnh táo, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, thì 5-10 phút đó mình sống với cái gì? Cái Phật tánh, cái không sanh diệt, cái đó là giống như hư không. Như vậy cái biết trong khi mình nhìn thấy sự vật mà không có niệm thương ghét, đó là cái sự thật, đó là cái Phật tánh. Nếu có niệm giấy theo thì sanh ra phê phán đẹp xấu, tức là rơi vào sanh diệt rồi. Nên nhớ, cái chân thật, cái tâm Phật bị phủ bởi những niệm sanh diệt thương ghét. Cho nên chúng ta tu là dẹp bỏ các niệm thương ghét, ngồi thiền niệm Phật, cứ ngồi yên tĩnh sáng suốt, vừa có niệm thương ghét nổi lên, đó là bỏ ngay cái niệm đó ngay, đó là cái niệm của vọng tâm. Khi thấy Phật hiện lên, chúng ta vẫn biết là Phật, chúng ta cũng không khởi niệm là công để mà được Phật vuốt đầu vuốt tai, mà khởi như vậy là chúng ta sẽ rơi vào ma cảnh. Vừa giấy niệm thích Phật liền bỏ, đó là dẹp bỏ cái vọng tâm. Dẹp hết cái mà vọng tâm thì cái chân thật bất sanh bất diệt hiện bài. Cũng như chúng ta mà dẹp cái bàn này thì nó lòi ra cái bầu hư không chân thật. Trong quá trình tu tập, chúng ta nên nhận ra mình có hai thứ tâm: tâm sanh diệt và tâm không sanh diệt. Tâm sanh diệt là vọng, tâm không sanh diệt là chân. Tâm là cái biết là chân tâm, cái biết là chân tâm. Nhưng nếu thêm cái thương ghét thì nó chuyển qua cái tâm sanh diệt. Như mặt biển là gì? Mặt biển, mặt biển mà không có gió thì nó sao quý vị? Nó phẳng lặng. Cái mặt ao cá mà không có gió, không có bơm nước là nó yên quý vị, nó lặng, cái mặt hồ nó lặng. Như vậy bắt đầu nổi gió lên thì nó nổi sóng con quý vị. Như vậy sóng là gì? Sóng là vọng tâm, mà mặt biển là chân tâm. Bây giờ quý vị tách được cái sóng khỏi nước không quý vị? Tách được những cái trận sóng trận bão khỏi biển không? Không tách được. Mà chúng ta chỉ đừng có dính vào gió. Chúng ta biết gió nó nổi lên rồi sau cơn bão nó đi qua. Sau cơn giận, khi chúng ta nổi sân nổi giận gây lộn hay là chúng ta giữ ai, thì có phải là bão nổi lên không? Bão nổi lên làm cho chân tâm chúng ta nổi sóng lung tung. Mà chút xíu sau, cái người nào giận nhiều lắm là 2 ngày 3 ngày rồi cũng hết giận. Mà khi hết giận rồi thì những cái cơn tâm giận đó, tâm thương tâm ghét nó lắng vào trong chân tâm. Thì như vậy lâu nay chúng ta tu mà đa số biểu diệt cái vọng tâm, diệt không được đâu. Bây giờ quý vị biểu ra ngoài bãi biển ra quét tên mà dẹp hết những lặn sóng không được, mà chúng ta làm cho đừng có gió. Quý vị hiểu thầy nói không? Không có gió thì sóng nhập vào biển, như vậy phiền não tức bồ đề. Hả? Vọng tâm tức là chân tâm, vọng tâm là từ chân tâm mà có. Bầu không khí này nương theo cái hư không mà có. À quý vị nhớ rõ, mà không khí này do đâu mà có? Do khí hydro và oxy cấu tạo, nó thành ra là cái không khí, nhưng mà nó không có thật. Không khí mà đốt cháy không quý vị? Quý vị bỏ một cái không khí quý vị đốt hết nó cháy không? Bằng chứng là quý vị dắt hơi đó. Có phải là quý vị lấy cái chai không? Lấy một cái ngọn đèn, quý vị đốt cái gì? Có không? Quý vị đốt hết không khí quý vị ụp vô lưng thì cái không khí ở ngoài nó đè vô, nó ép, nó rút, có phải quý vị? Thì không khí đốt tiêu được. Nhưng mà khi cái bầu chưa hư không thì quý vị đốt được không? Cái phản khi mà quý vị rút hết không khí, quý vị đốt hết cái phản không này được không? Ở trên không gian quý vị đốt hết cái bầu không gian được không? Không. Do đó chúng ta thấy rằng cái tâm sanh diệt hư vọng nó không thật, mà nó do cái tâm chân thật mà nó dấy lên. Cũng như mặt biển là thanh tịnh, do gió được, gió mất, gió hơn, gió thương phải quấy mà nó nổi lên sóng thương, sóng ghét, sóng giận, sóng hờn, người sóng yêu, sóng thích, mà chúng ta không dính vào cái đó thì mặt biển trở lại thanh tịnh. Cái gì không? Chúng ta sống được với cái chân thật thì cũng không có thời gian cùng tận. Cho nên nhà Phật dùng danh từ nhập Niết Bàn. Niết Bàn là vô sanh, tức là từ hư không trở về hư không. Quý vị xét cho thật kỹ sự tu của mình. Từ khi bước vào cửa chùa, dùng trí huệ dẹp tất cả những thứ phủ lấp cái thật của mình. Cái thương, cái ghét là nó dập. Bởi vậy Lục Tổ mới nói là thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ đi. Ở trong này vị nào mà không thương và không ghét, dỗ ngực đi, nằm ở dưới nhà ngủ, vẫn vãng sanh. Còn vị nào còn thương còn ghét thì phải chịu khó khuya lên Lăng Nghiêm, chiều lên Di Đà, tối về niệm Phật. Cái đó là rõ ràng lắm. Thật sự mà nói, quý vị không có thương ghét là quý vị sống với chân tâm. Ngay lúc đó quý vị là Phật rồi đó quý vị. Quý vị nghĩ coi, bây giờ ông Phật vô làng mà thầy cấp cho cái xe, rồi ở lô dưới kia ông có đòi lô trên này không? Không. Rồi bây giờ ông Phật ông ở đó mà bây giờ Phật Di Đà ông ở đó mà rồi ông lớn mà Phật Quan Âm có khiếu nại không? Không khiếu nại. Mà chúng ta khiếu nại tức ta không phải là Phật và Bồ Tát. Quý vị xét cho kỹ, từ khi bước vào cửa thì dùng trí huệ dẹp tất cả những thứ phủ lấp cái thật của mình. Dẹp rất dễ, khi biết nó là giả, nhờ trí huệ bất nhã chúng ta biết tất cả niệm khởi là hư giả không theo. Mọi thứ thương ghét nổi lên biết nó là giả không quan tâm. Bởi vậy chúng ta đừng có buồn. Một người đệ tử khi mà họ thương mình, nhưng mà có một ngày nào đó họ không thương mình, họ bỏ mình, họ đi. Vì sao? Vì tâm đó là tâm sanh diệt. Quý vị nhớ nó vô thường, quý vị nhớ rõ, vì đó là tâm vô thường đó. Hả? Mà cái người mà vô đây mà họ không thương không ghét á, thì họ sẽ không có bỏ chùa họ đi. Họ đến đây là họ đến vì cái lý giác ngộ, họ đến đây là họ vì chân lý, họ phục vụ chúng sanh. Những vị tu sĩ mà vô chùa đây, đệ tử có thầy mà lấy phục vụ chúng sanh thì họ không có khe. Họ gặp mấy bà già chữ họ vẫn làm, mà gặp mấy bà già khen họ vẫn làm. Cái loại đó không bỏ đi. Còn cái loại mà vô đây đó, mục đích là tu mà để dựa vào thương và ghét á, được người ta khen là ông thầy đó giỏi, và khi mà ta chê ông thầy đó dở là bỏ đi liền. Có không quý vị? Đó, thì từ đó chúng ta đặt hả, mà có thương ghét đừng để lòng, thì chẳng cần đập y, chẳng cần đeo mũ thượng tọa hòa thượng, mà người đó vẫn là hòa thượng thượng tọa. Còn thương ghét còn để lòng thì đắp cái y gì đi nữa cũng thua một cái người thế gian như thường. Đó. Mọi thứ vọng niệm dấy lên biết đó là hư giả không quan tâm. Như ta đang ngồi niệm Phật, chiếc xe bị họ lấy mất, lúc đó mình có ngồi yên không? Nói như vậy ngoài này có một số quý vị đi lấy xịt Mercedes nè, bây giờ thân giả đó, vợ con giả đó, nhưng mà xe thật á. Thiệt mà. Bây giờ tôi có thùng Phước Sơn đây nha, tôi nói một câu nè, tiền bạc không đem lại hạnh phúc phải không? Nhưng mà không đem phúc bỏ vô đây cho thầy đi. Không bỏ. Thấy rõ chưa? Tiền bạc đem lại đau khổ, nhưng mà thầy giữ đau khổ chứ mà không đem bỏ ra. Đó. Chiếc xe họ lấy mất, thân là giả, chiếc xe bị họ lấy mất, lúc đó mình ngồi yên không? Chẳng những không yên mà còn động nữa. Chạy vậy là Minh Như, sao không chạy lại kêu cái số xe? Minh Thiện, chạy vô phòng security coi ai lái. Quý vị thấy động liền. Mà chúng ta nói thì dễ, nhưng mà làm không phải dễ đâu. Thương ghét đừng để lòng, chẳng cần ngồi pháp. Thấy không? Rõ ràng lắm, nói vậy mà mất chiếc xe là mặt tới mét liền, phải không? Động vì mất cái mình thích. Bây giờ biết thân là không thật, xe đó không thật, nắm chắc như vậy rồi, cứ sống với cái thật, phút nào quý vị được phút đó, chứ đừng nặng hình tướng sanh diệt. Như vậy việc tu rất tốt, được kết quả đúng như sở nguyện. Nếu không thế, tu liếu liếu láo láo, lại mấy trăm lại mấy ngàn lại, tụng biết bao nhiêu thời. Bây giờ đa số người tu có bệnh là tu gieo nhân rồi để đời sau tiếp, chứ không quyết liệt một đời dứt bỏ cái bản ngã để thoát khỏi luân hồi sanh tử. Chúng ta biết rõ mình có tâm chân thật, tâm đó là cái biết thật không sanh không diệt của chính mình. Biết được như vậy, sống như vậy là đồng tuổi với hư không. Đồng tuổi hư không tức là niết bàn, là vô sanh. Chúng ta mà sống bằng cái tâm mà không thương ghét là đồng với hư không. Cái tâm nó không mất. Chúng ta đi vào cái thế giới này cũng là do cái tâm đó. Cái tâm đó là có trước khi mà chúng ta có cái thân này nha quý vị. Quý vị nhớ rõ. Thành quý vị thấy con nít không? Con nít đó, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Con nít mới càng ra đời đó là nó đi đến bằng cái chân tâm. Thì con nít đẻ ra quý vị thấy rõ không? Nó đến đó, nó chơi rất là vui. Nó chẳng phân biệt màu da sắc tộc. Nó đến là nó chơi, nó không nói xấu. Nó muốn là nó muốn, mà thích là nó thích. Nó không thương là nó không thương. Nó sống bằng cái trực tâm. Mà càng lớn đó, con nít nó sống giả tâm nhiều hay thật tâm nhiều? Giả tâm nhiều. Con nít tại Hoa Kỳ và con nít ở Việt Nam, con nít nào khôn hơn? Hả? Một đứa nhỏ 10 tuổi ở Hoa Kỳ về đấu lại đứa 10 tuổi của Việt Cộng không? Thấy không? Như vậy cái khôn đó là khôn gì? Cái khôn của tâm gian dối. Còn ở đây con nít ở Mỹ nó chân thật hơn. Quý vị thấy con nít Mỹ không? Hả, mình cho nó không thích là nó nói I don't like. À, mà hồi xưa đó, chính Việt Nam Cộng Hòa mình nó không thích mà bảo mình phải nói bắt. Ông bà nói phải nói nha con. À, không ngon cũng phải nói ngon nha con. Phải không? Mình thấy mình chụp cho nó một cái giỏ rồi đó. Quý vị thấy rõ không? Thành ra chúng ta thấy càng lớn á, chúng ta càng gian xảo. Mà con nít á, nó thành thật không? Quý vị thấy rõ. Do đó con nít mới đẻ ra nó nhìn thấy được chư thiên, nó thấy được người âm nha, nó thấy người âm nó khóc á. Mà chúng ta thấy rõ là cái tâm chúng ta càng lớn nó mất cái đó đi, tại tâm chúng ta không thanh tịnh nữa. Con nít á, nó thanh tịnh lắm, tâm nó rất là thanh tịnh. Bây giờ để ý coi, chúng ta biết rõ mình có tâm thanh tịnh, tâm đó là cái biết. Cái biết mà không kèm theo cái thương ghét, biết được như vậy, sống như vậy là đồng tuổi với hư không. Đồng tuổi hư không tức là niết bàn, là vô sanh. Ngược lại chúng ta sống với tâm sanh diệt, so đo phân biệt, thì đồng tuổi với phàm phu, họ chết, mình chết chứ không hơn tí nào hết. Những điều siêu thoát chúng ta không nắm vững, cứ nghĩ tu là tạo duyên để có phước, có đức đời sau tốt hơn thôi. Tu như vậy vẫn tiếp nối trong dòng luân hồi. Chúng ta biết các vị tổ tu không phải một đời mà nhiều đời, nhưng nhiều đời đó không do cái nghiệp mà do cái nguyện. Nhớ nha, các vị Bồ Tát họ xuống đây là do cái nguyện. Họ vào đây họ thấy không đau khổ, vào nhà tù. Mà cái loại bị ở tù á, mà bị cảnh sát tòa án ra là đau khổ. Mà cái loại vào đó tình nguyện để mà phục vụ, để giảng pháp, để mà chăm sóc người đó có khổ không quý vị? Không khổ. À, mà phần lớn các ngài trở lại vì nguyện. Như ngài A Nan phát nguyện trong bài kệ Kinh Lăng Nghiêm: như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nghĩa là nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì con nguyện không nhập cảnh niết bàn. Người thế gian trở đi trở lại, nhập thai ra thai vì nghiệp dẫn. Còn người tu làm chủ được nghiệp rồi, các ngài có trở đi trở lại là do lòng từ bi khởi nguyện lực để độ chúng sanh. Hiểu như vậy chúng ta không lấy làm lạ trên con đường sanh tử, không phải nói tu để được bằng tuổi hư không rồi mình ở trong đó hoài, không làm lợi ích cho ai. Người tu hành nhận và sống được chỗ chân thật rồi phải phát nguyện đi vào sanh tử để độ chúng sanh. Sanh là gì? Sanh là mặc áo bông, tử là cởi áo hạ. Thật ra khi mà chúng ta đời này là giấc mộng, phải không quý vị? Mộng không? Mộng. Đời là một tuồng cải lương, phải không quý vị? Một trận tuồng cải lương. Quý vị khi thì đóng vai nhà nghèo, khi đóng vai nhà nghèo, khi đóng vai là sinh viên sĩ quan, khi đóng vai là ông chỉ huy trưởng, khi đóng vai là thằng tù cải tạo, khi đóng vai là một người nghĩa là qua đây để mà tị nạn cộng sản. Một giấc tuồng thôi. Mà khi mà đóng vai tuồng thì thật sự cái người thật chúng ta là ai? Chúng ta là một ông Phật có Phật tánh, tâm không thương ghét. Chúng ta là một con ma, nó nằm trong tâm Phật, nó đầy đủ tâm thương ghét. Và chúng ta có cái biến hóa thân. Khi mà ở trong tù, nếu chúng ta biết được biến hóa thân á, thì chúng ta hết khổ liền. À, vào địa ngục, nhờ ở trong cảnh địa ngục mình mới thương những người tù. Và ở ngay trong này, diệt cộng có thể hành cái thân tứ đại ta, nhưng mà không thể nào nhốt được cái tâm ta. Tâm chúng ta là mênh mông, không có khổ. Thành ra người nào mà hiểu cái lý sắc không này rồi, ở đâu cũng là đạo tràng hết. Người tu bây giờ hơi yếu, hơi trì trệ, chúng ta phải nắm vững đường tu, phát nguyện mãnh liệt tiến lên. Thì ra ngoài cái tử không khó, cái sanh không khó. Vì không sanh không tử là chúng ta trở lại với cái chân tâm. Còn chúng ta có nhập sanh nhập tử, nhưng mà chúng ta phát đại nguyện, thì người phát đại nguyện Bồ Tát dù mình chưa chứng quả, nhưng mà với cái nguyện hạnh nguyện Bồ Tát đó, quý vị sanh vào đời rồi một thời gian quý vị cũng được duyên lành, quý vị cũng trở lại, quý vị cũng trở lại với con đường tu của quý vị hết. À, quý vị chịu khó đọc hết những kinh như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, đều nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chỉ vì chúng ta không can đảm nhận, chứ còn can đảm nhận thì nó đã sẵn nơi mình, không xa xôi gì hết. Vì vậy mong rằng tất cả chúng ta đừng ngờ vật trên đường tu, phải cương quyết đi đến nơi đến chốn. Đời này chưa đủ đạo lực để vượt qua thì đời sau tiếp tục đi cho tới nơi. Chúng ta hiện nay dù không hoàn toàn thấy thân này là giả mà biết nó vô thường cũng đã đỡ khổ rồi. Cái người nào mình chưa có ngộ được nhưng mà mình biết nó giả thì vừa nổi giận lên một chút, cái tôi bảo đảm quý vị mấy phút sau quý vị tỉnh liền à. Quý vị mê một chút, với chúng ta chưa đại ngộ nhưng mà chúng ta có tiểu ngộ thì cái giận đó chút xíu cái chúng ta hết có không quý vị? Dạ. Tức cũng nhận được phần nào. Cảnh cũng vậy, chúng ta biết nói vô thường tạm bợ không phải thật, biết được thế là chúng ta đi con đường tốt, có ánh sáng le lé, có một hai con đom đóm, đó là bước đi rất thiết yếu của người tu. Cho nên làm sao phải thấm, phải hiểu sâu lý bát nhã, phải mở trí huệ mới được. Nếu không thấm, không hiểu sâu lý bát nhã thì khó chấm dứt được sanh tử, khó được về cõi cực lạc. Trong kinh Bát Nhã nói tất cả các pháp đều hư dối không thật. Biết như vậy, thấy như vậy thì Bồ Tát đi tới chỗ viên mãn. Chư Phật cũng vậy, từ đó mà thành lập. Quý vị cũng thấy thân này không thật thì trí Bát Nhã đã thấm rồi. Còn thấy thật, thấy đẹp, thấy xấu thì chưa thấm. Nếu chưa thấm thì thấy trần dễ làm tâm mình ô nhiễm. Người thấm được trí Bát Nhã rồi, tự mình giải thoát, tự mình gỡ ra, không khó khăn gì hết. Thật trên đường tu rất khó mà cũng rất dễ. Khó là sống với tâm chấp nhất dính mắc, dễ là tới tâm buông xả, tâm Phật tánh. Khó với người không có trí huệ, nhưng dễ với người có trí huệ. Cho nên nhiều vị tu như chơi vậy, còn nhiều vị tu rất khó khăn khổ sở mà tới lúc chết vẫn không được một ích lợi gì hết. Nếu chúng ta nhìn mình, nhìn người, nhìn mọi vật đều thấy tạm bợ, hư dối, quyển quá thì có làm phiền mình không? Nếu mà gá cuộc đời này là giấc mộng, dạo trong cái thân mộng và cái cảnh cũng là mộng, thì trong một vở kịch, vở tuồng, chúng ta có nổi giận khi chúng ta là một diễn viên sân khấu hay không? Sống trong cuộc đời ảo mộng nên đùa với mộng mà thôi, có gì quan trọng? Tôi thường hay nhắc câu chuyện của một vị tăng như thế này. Khi thầy vào chùa nói chuyện cười lớn, ông thầy tri khách bực mình lên bạch hòa thượng: "Bạch hòa thượng, ông thầy này mới tới nói chuyện ồn ào." Hòa thượng cho người kêu ông tăng mới đới đó lên: "Nghe nói ông mới tới đây làm ồn ào trên chánh điện phải không?" Vị tăng mới đến: "Dạ phải." Hòa thượng hỏi: "Tại sao ông làm như vậy?" Vị tăng nói: "Bạch đà thượng, đời là mộng thì con muốn mộng vui chứ không muốn mộng buồn." Hiểu chưa? Ông muốn mộng vui mà không muốn mộng buồn. Hòa thượng nghe nói cũng mỉm cười thôi. Như vậy ông tức là cái người xứng đáng là hưởng của cúng dường. Vì vậy những người thấy được lẽ thật phải cho người ta vui chứ, chẳng lẽ cứ ngó xuống quạo quẹo. Chỉ những ai tu không thấy lẽ thật mới mặc chầm quầm chầm quạo, nhiều khi bực bội nữa đã là tu. Khi có việc đến với mình thì cứ dùng trí huệ Bát Nhã mà phán quyết, không có cái gì thật hết, mọi việc sẽ qua, không sợ nguy hiểm. Chỉ khi ta tưởng nó thật thì có sợ có nguy hiểm. Đó là lẽ thật mà chúng ta phải ứng dụng tu tập. Trên đường tu ứng dụng được lẽ thật rồi thì mọi việc đều thành công dễ dàng. Đừng tu mà ôm ấp mê lầm, chấp phải, chấp quấy, chấp thương, chấp ghét, chấp đúng, chấp sai, rồi buồn phiền nhau không hay tí nào hết. Như vậy là còn quá sơ đẳng, quá chưa bước vào cửa đạo. Người thật biết đạo đức vào chùa thì vượt qua hẳn sự việc tầm thường. Thân này còn mất không ra gì, huống nữa là hơn thua phải quấy. Cho nên người tu là người sáng suốt, có trí huệ. Trên thế gian rất nhiều người thông minh như những kỹ sư, bác học. Họ gõ trong đá hoặc dưới đất liền đoán được chỗ đó là đâu. Họ vừa sử dụng máy vi tính, computer, họ chế được phi thuyền đi trên không gian. Nhưng những người thông minh tối ưu, những cái thông minh đó không được gọi là trí huệ Bát Nhã, chỉ là thông minh để tìm tiền, tìm bạc, phục vụ cái cuộc sống này trong vòng 100 năm rồi hết. Chỉ có trí huệ Bát Nhã là cái tâm thương ghét đừng để lòng, cái tâm bổn lai vô nhất vật, hà xứ lỵ trần ai. Cái tâm đó mới làm chúng ta trở thành Phật, thành tổ, là cái phân tâm đó là đồng với hư không. Nếu thấy cả thế giới này bằng con mắt trí huệ, không có gì thật cả, thì con người có giành giật đấu tranh hay sát hại nhau không? Nếu quý vị vào làng Di Đà thấy rõ bằng con mắt trí huệ, làng Di Đà này là tạm bỡ, quý vị đã có nhà cao cửa rộng, có địa vị là ông nội bà nội, vô đây chui trong những cái nhà chỉ có 400 mấy chục xì graphic rồi chui vô đây để tu là vì cái gì? Là vì muốn trở về cái tâm chân thật của mình. Chúng ta tập buông bỏ, bỏ được nhà, bỏ được chồng, bỏ được con, bỏ được cháu. Tôi nói thật quý vị vẫn nếm được mùi lợi ích đó. Quý vị ở trong này, kể cả Bác Minh Như, nhiều khi ở đây có những cái buồn, có những cái phiền vì chúng ta sống như người phàm. Nhưng mà bảo đảm Bác Minh Như khi Bác Minh Như trở về nhà, Bác Minh Như ở từ 3 ngày thấy nó chán. Có không? Thấy nó chán. Mà quý vị đây nè, quý vị về ở với con cháu thử coi. Tôi nói thật á, quý vị đỡ đây rồi, thấy nó có phiền não đó. Nhưng mà phiền não trong chùa này nó vẫn nhẹ hơn cái phiền não ngoài đời lắm đó quý vị. Ai mà đã ở trong này rồi, ở thử 5-3 ngày, ở vài 3 tháng, rồi trở về sống với cháu nội, cháu ngoại, con dâu, thằng rể, quý vị mới thấy là ở trong này nó có sự trợ duyên cho chúng ta nhiều lắm. Nếu thấy thế giới này bằng con mắt trí huệ, không có gì thật cả, thì con người có giành giật, có đấu tranh sát hại lẫn nhau không? Sở dĩ chúng ta giành giật với nhau vì chỗ nghèo muốn giành chỗ giàu, chỗ xấu muốn giành chỗ tốt. Bây giờ chúng ta biết rõ cả thế giới này là tạm bợ hư dối, nhưng nó lại đang quay cuồng trong hư không, trong cái không bại hoại. Tất cả chúng ta tu cũng vậy, thân này là hình tướng rồi sẽ bại hoại, tâm thương ghét cũng là không thật sẽ bại hoại. Ở ngoài này sáu trần không thật, bên trong thấy cái thân không thật, tất cả căn trần quẩn đều không thật. Thấy không thật như thế, chúng ta cũng ăn, cũng đi lại, cũng làm việc, nhưng cười hay khóc? Không thật thì cười cho vui thôi, có gì đâu mà phải khóc. Nếu thấy có cái thật mà mình mất thì khóc, còn thấy không thật thì có gì để khóc? Kể cả thân này, khi bị bệnh, bác sĩ nói bệnh nguy hiểm, không qua khỏi, ta nên cười hay khóc? Biết thân này không thật thì mất nó cũng là trò chơi thôi, có gì quan trọng? Đã không quan trọng thì có gì phải khóc? Tuy sống trong ta bà khổ mà mình không khổ, nếu không khổ thì chúng ta nghĩa là đã sống trong cái thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Thân tuy ở cõi ta bà mà tuổi thọ chúng ta đồng dưới hư không, vì chúng ta không sống với cái sanh diệt mà sống với cái tâm bất sanh bất diệt. Khi niệm Phật, những âm thanh, những tiếng động bên ngoài vọng đến, chúng ta đều biết nó không thật. Bởi không thật nên ta không bực bội. Nếu không như thế, âm thanh cũng làm mình bực bội. Giờ ngồi thiền, bị phiền não làm sao lãng việc tu, biết nó không thật, giả dối qua rồi mất, giữ nguyên lập trường tu của mình, thì sự tu hành sẽ tiến nhiều. Nên nhớ trí huệ bát nhã là trí huệ, thấy được lẽ thật từ con người, cho tới muôn vật, tất cả đều tạm bợ hư dối, không thật. Nhớ luôn luôn như vậy, tất cả những gì có tướng, có động đều không thật hết. Chính cái không hình tướng, không động mới là chân thật. Như hoài biển, cái dễ nhận nhất là sóng vỗ ầm ầm, kế đến là bọt biển, rồi nước lên, nước xuống. Nhưng đặt câu hỏi tại sao nước biển có sóng không? Nước biển đâu có sóng, sóng là vì duyên gió nên nổi sóng. Chớ nước biển nguyên không có sóng. Nước biển có bọt không? Nước biển không có bọt, mà do sóng đánh đập vào nhau tạo thành bọt. Nước biển có lên có xuống không? Cũng không lên không xuống, mà do quả địa cầu sôi nên có thủy triều, rồi do tác dụng sức hút của mặt trăng nên nước biển có lên có xuống. Tất cả mọi thứ đó đều là sanh diệt. Cũng vậy, tâm chân thật của chúng ta không có những chuyện vui buồn thương ghét gì hết. Tại vì chúng ta giấy tâm theo ngoại cảnh, từ đó phát sinh những vui buồn thương ghét. Nếu buông hết những niệm chạy theo ngoại cảnh thì tâm sanh diệt lần lần yên lặng. Tâm sanh diệt yên lặng rồi, chỗ tâm thật, những vui buồn thương ghét. Nếu buông hết những niệm chạy theo ngoại cảnh thì tâm sanh diệt lần lần yên lặng. Tâm sanh diệt yên lặng thì chỗ chân thật sẽ hiện ra. Nhiều người bảo do có suy nghĩ mới biết phải, biết quấy, biết khôn, biết dại. Không cho suy nghĩ, lấy gì biết phải, biết quấy, biết khôn, biết dại? Chừng đó hết biết phải quấy không dại rồi. Đúng vậy, không còn phải quấy không dại, nhưng lại thấy tột lẽ thật, thấy được chân lý. Như Đức Phật khi đã vào định, tất cả những hơn thua phải quấy đâu còn, so đo không dại cũng không có. Nhờ thế Ngài thấy được lẽ thật, nên biết được lẽ thật chỉ hiện tâm khi thanh tịnh. Đức Phật vẫn thị hiện. Đức Phật khi mà thành Phật rồi, Ngài về, Ngài có thấy vợ con, Ngài có độ cho vợ con không quý vị? Có. Ngài có khởi tâm độ cho vua Tịnh Phạn không quý vị? Có. Ngài có khởi tâm thương mẹ, Ngài lên cõi trời Đau Lợi để độ mẹ không quý vị? Có. Nhưng mà sao? Ngài chuyển cái tâm mà thương ghét thành là cái tâm gì? Cái tâm ái thành ra là cái tâm từ bi. Nhớ nha, từ bi là chúng ta đối với tất cả mọi người, nhưng mà thương yêu là chúng ta dành cho những người thân yêu của chúng ta, là chúng ta phục vụ cho cái bản ngã. Còn từ bi là đối với tất cả mọi người, là cái tâm bình đẳng nha quý vị. Đức Phật sau khi mà tu là chuyển cái tình yêu thành ra là tình từ bi. Nhớ nha, cái tình đó là cái lòng từ bi bao la thương tất cả chúng sanh. Lúc đó Phật thương tất cả chúng sanh như là La Hầu La. Tóm lại, cửa ban đầu để mà vào cửa tịnh độ là chúng ta phải bước qua cái cửa không dính mắc, không thương ghét. Và chúng ta phải nhận được cái thân hư giả, tức là còn động, nhưng động trong trí huệ bát nhã. Sau khi cái động của trí huệ bát nhã qua rồi thì cái chân thật mới hiện ra. Tức là chúng ta vẫn sử dụng, chứ không phải là không sử dụng. Bởi vậy, ở trong cái Ngài Huyền Giác Thiền Sư, Ngài nói không trừ vọng tưởng, không cầu trên. Nếu mà chúng ta còn trừ vọng tưởng á, là chúng ta còn bệnh, mà cũng không cầu trên. Vì phiền não tức bồ đề. Tại sao mà có Ngài quý vị? Vì có ban đêm. Tại sao có cõi cực lạc quý vị? Vì có cõi ta bà. Tại sao có nhà tù quý vị? Vì có người phạm tội. Tại sao có địa ngục quý vị? Vì có người làm ác. Mà khi không còn ai làm ác, không ai tạo tội nữa, địa ngục có không quý vị? Không. Tất cả dân Mỹ đều tuân tác lộng được pháp, không làm bậy làm bạ. Thì các nhà tù Mỹ, nếu tất cả không còn người phạm tội, thì các nhà tù có đóng cửa không quý vị? Đóng cửa. Thì như vậy nhà tù sẽ biết thành trường học ngay đó quý vị. Quý vị thấy rõ rồi. Đó. Cho nên nói tới trí huệ bát nhã là nói tới quán chiếu. Quý vị nhớ, chúng ta phải dùng cái tâm là khi mà chúng ta, quý vị nhớ, chúng ta có sáu thức. Sáu thức là, quý vị nhớ trong nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là Phật kêu là gì? Thành sở tác trí. Khi mà chúng ta là thành sở tác trí, là khi chúng ta tạo tác, chúng ta phải sử dụng con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Nhưng mà cái đó là chúng ta gì mà cuộc sống giao tiếp chúng ta phải sử dụng thôi. Nhưng mà cái ý thức chúng ta đó, thì cái ý thức thương ghét á, thì chúng ta tu, chúng ta trở thành là diệu quan sát trí. Khi mà bà kia khen mình á, mình quan sát, mình dùng trí quan sát, mình coi lời khen bà đó có thật hay không. Mà khi người ta chê mình á, mình dùng cái quan sát, mình quan sát coi lời chê đó có đúng hay không. Người ta nói ông này sẽ đọa địa ngục, nhưng mình nghĩ ồ, mình có làm gì đọa địa ngục không. Người ta chế nói ông này chứng A-la-hán, mình cũng vội mừng, mình coi mình có chứng A-la-hán không. Thì người tu thì dùng cái ý thức phân biệt trở thành cái gì? Diệu quan sát trí. Dùng cái sự dịu dàng quan sát trí coi cái lời nói đó có đúng hay không. Thí dụ thấy một cô gái đẹp vừa khởi niệm, cái mình quan sát cái đó đẹp từ đâu. Đẹp con mắt hả? Con mắt có ghẹn không? Đẹp lỗ tai hả? Lỗ tai cứt rái. Đẹp lỗ mũi, lỗ mũi cứt mũi. Đẹp cái miệng, lỗ miệng ke không? Thì dùng diệu quan sát trí nhìn ra, không thấy cái gì đẹp hết. Thì như vậy là Đức Phật dùng cái diệu quan sát trí, phải không? Rồi cái tâm mà chấp ngã đó, cái thức thứ bảy đó, mà chấp vợ, chấp con, chấp chồng, nhà của tôi, xe của tôi, cháu của tôi, thầy của tôi, cái đó là cái thức thứ bảy, mặt na thức. Thì người tu kêu là bình đẳng tánh trí. Chúng ta chuyển thành bình đẳng, đó là tu. Ha. Rồi cái mà cái thức thứ 8 kêu là gì quý vị? Hả? Cái cuối cùng kêu là gì? Hả? Ai là gia thức? Cái đó kêu là cái gì? Một cái đó, 5 thức đầu á kêu là thành sở tác trí. Cái thức thứ 6 là diệu quan sát trí. Cái thức thứ 7 là bình đẳng tánh trí. Là cái thứ 8 là đại viên cảnh trí. Đại là lớn, viên là viên mãn. Tất cả những cái cảnh trên thế gian này nó đều nằm ở trong cái trí, chứ không phải nằm trong cái thức. Cái trí là cái Phật tánh nha quý vị. Tôi nói nha, cái thức khác nha. Cái thức là sao? Cái gì có học nó làm à? Tôi thí dụ như bác Minh Như, bác học bắn súng, bác biết bắn súng, học lái máy bay, biết lái máy bay. Nhưng mà vô này á, tự động á, bác không có học cái chuyện mà xử sự giữa hai cái bà tranh giành cái miếng đất đó, hay tranh giành cái lô đó. Thì cái đó bác dùng cái gì? Cái trí. Và cái trí đó như Phật kêu là gì? Vô sư trí. Là cái trí mà tự của mình, không do ông thầy dạy nha quý vị. Cái đó mới của mình đó quý vị. Tất cả những cái gì mà quý vị học được từ nhà trường, có những người họ học rất giỏi họ mới làm được, mà có những người không có một bằng cấp gì hết mà họ tự làm, có không quý vị? Có không? Cái loại đó kêu là vô sư trí. Mà sử dụng cái vô sư trí của mình đó, là cái đó mới là của mình đó quý vị. Còn những cái mà mình học được đó quý vị, là những cái đó mình học lại là coi như mình copy lại của người ta thôi. Còn cái đó mà có những cái ra đời, gì thêm đang giảm pháp đại thừa mà chút này ăn chút này uống, mấy chuyện đó không quan trọng con. Cái bài pháp này level thứ 3 của kinh Bát Nhã đó, quý vị gắn nắm đó, về mở lại nghe đó. Tại vì pháp này khó giảng lắm, pháp này phải giảng cho hàng chư tăng học, mà quý vị con ráng nghe. Thì đây là nó mở cho quý vị một chân trời rộng mở lắm, nó không có dính mắc vào trong cái pháp, nó rời hết tất cả các tướng, mà quý vị tu rất là thoải mái, tu nhẹ nhàng lắm. Thầy nói cho quý vị ráng mà biết cái này, khi thầy đang giảng pháp đại thừa đó mà đúc vô một cái gì đó, thầy ngưng cái dòng tư tưởng á, tụi con tổn đức kinh khủng lắm. Tại vì không phải mấy người không hiểu đó, tại vì không biết á, mình đang giảng như vậy nè, cái gì xẹt vô một cái chuyện cúng dông cũng sẽ cúng, mà cái chuyện gì cũng sẽ, nhưng mà đang giảng như vậy cái dòng tư tưởng của thầy đó nó đi vào pháp á, nó giống xẹt khựng là một cái nó làm cho đại chúng cũng mất một cái đó. Nhớ từ nay thầy, nhiều người không biết khi mà đang giảng pháp á, chịu khó dù cái giờ gì đó là không ấy, mà thầy đang giảng đó nó trễ một chút cũng không sao. Cái phần cúng kiến cái gì nó là phụ, mà chính giảng pháp đại thừa nhiều khi người ta đang mở trí huệ đó, cái họ khựng thầy đó một cái, mà khựng cái này không phải là một người, mà cái băng này ra mấy ngàn người, nó khựng hết mấy ngàn người. Thay vì cái người đó họ đạt được một cái tâm nào đó mà mình làm cho mất cái duyên đó đó, cái tự nhiên là bứt cái duyên của người ta. Yeah. Mà tại vì không biết, đa số đệ tử tôi không biết cái này. Yeah. Khi quý vị nào mà tu ở trong làng cảm thấy hơi buồn, hơi sợ thì phải làm sao? Phải dùng trí huệ quán chiếu. Chứ tôi không biểu quý vị là giống như người mái. Tu mà tới vô niệm á, là trở thành người thực vật. Mà người thực vật là lục căn không đầy đủ, không có cái ý thức là Phật không cho tu. Thành ra chúng ta nhớ mà chúng ta thức trở thành trí. À, hồi xưa là cái tâm thương ghét. Bây giờ tu giờ chúng ta diệu quan sát trí, dùng cái trí để quan sát coi lời khen đó có thật không, lời chê đó có thật không. Họ nói mình thành Phật, họ nói mình chứng A-la-hán mà mình mừng, mình vui. Mà họ chê mình đọa địa ngục, cái mình đau khổ. Mà thật ra họ chê mình cũng không đọa. Mà họ khen mình cũng không chứng. Do cái trí huệ mình mà mình về cảnh giới cao hay thấp mà thôi. Đừng có buồn vì những lời chê, lời khen. Phải dùng trí bát nhã, quán chiếu mình, quán chiếu người, quán chiếu cảnh không. Có gì thật hết thì buồn sợ tử mất, niềm vui sẽ tới mình. Chúng ta nhớ sống trong cái trò ảo mộng không có gì quan trọng. Nếu không biết thì lâu lâu chúng ta cảm thấy buồn, hơi trầm trầm buồn. Cho nên sử dụng trí bát nhã khi mới bước vào làng, dùng bát nhã phá dẹp hết mọi chướng duyên trên đường tu. Thì người làm cho chúng ta mà chê chúng ta thì người đó là Bồ Tát nghịch hạnh. Người khen chúng ta là Bồ Tát, nghĩa là thuận hạnh. Thì chúng ta lấy cái đường đó là tu hết, không có gì hết. Người tu không được buồn, tại sao? Bởi vì buồn thuộc về tâm bi. Tâm bi không có sức mạnh để vươn lên. Vì vậy tu không nên buồn. Tôi hỏi quý vị, một người xuống nấu ăn mà cái người đó tâm vui, người đó nấu được không? Mà người đó tâm mà nấu bị người ta thối tâm buồn, nấu được không? Không được luôn. À, vừa có buồn liền phải quán chiếu, mượn trí huệ bát nhã phá tan buồn phiền để hăng hái vui vẻ tu. Nhất là trong thời gian quý vị đang ở trong làng, ở tuổi già, quý vị đang mất địa vị, quý vị đang buồn, tuổi thân dễ trong nhà, con cháu kính trọng. Vào đây những tu sĩ trẻ, những người bạn đạo lỡ nói những câu đó, nhưng mà thật vậy. Vì ở nhà không có ai đụng tới cái bản ngã mình, không biết mình có tu. Vô đây nhờ có những người bạn đạo họ đập tới cái bản ngã, lúc đó mới biết mình có chiếu kiến cái thân này là thật, hay là chiếu kiến cái thân này là thật hay là giả. Cảm ơn người đó đi. Quý vị cần phải cẩn thận hơn. Đừng nuôi dưỡng cái buồn. Hiểu và ứng dụng tu đúng thì là lạc vô cùng. Nếu không cứ ngồi yên niệm Phật rồi thành ra đau đầu. Tôi nói thêm quý vị hiểu về việc ngồi niệm Phật. Hồi trước nghe các sư dạy ngồi thiền niệm Phật, chúng ta thấy là kẹt vào trong cái thời khóa ngồi thiền niệm Phật. Thật ra người tu đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật hết, chứ không phải kẹt vào cái thời ngồi. Chúng ta đi, chúng ta niệm thầm thầm nhỏ nhỏ. Còn khi mà chúng ta không có buồn, không có giận, không có giận ai, chúng ta cần gì niệm? Chúng ta giữ cho nó thanh thản, tự tại. Thành ra bây giờ để tôi tóm lại, tôi trả lời cái câu hỏi của cái một người ở trên online hỏi, phải không? Thầy trả lời câu này xong rồi thầy mới bắt đầu chấm dứt cái buổi pháp hội hôm nay. Rồi những cái bài còn lại, những cái câu hỏi này để thầy dành cho những pháp hội kỳ tới. Nãy giờ thầy giảng đã là 2 tiếng rồi. Kính bạch thầy, người tu thiền khi ngộ đạo thấy núi sông là núi sông, hàng thanh văn thấy núi sông là do nhân duyên hòa hợp, hàng Bồ Tát thấy núi sông là không. Vậy người tu tịnh độ khi ngộ đạo thấy núi sông là cái gì? Ha. Người tu thiền, người chưa tu, thấy chồng là chồng, con là con, nhà là nhà, xe là xe, là mê. Thành ra ráng làm cho nhiều để mua thêm nhà, ráng làm thêm nhiều để đổi xe mới. Rồi ráng nghĩa là người làm cho nhiều để mà phụng dưỡng con cháu, đó là người mê, đúng không quý vị? Chúng ta chạy theo tài sản và con cháu. Nhưng mà khi mà ngộ đạo rồi đó, thì chúng ta vô tình chúng ta thấy con là nợ. Vô nhà mà ông thầy cũng dạy nha, bỏ đi. Có nhiều bà, bỏ đi, chết bây giờ vô thường. Nhiều ông thầy xuống vậy, bỏ hết đi. Con vợ khổ hết đời con đời cháu. Tức là ông thầy đã dạy là có nhiều người biểu vậy, vô chùa tu đi, cắt ái cho rồi đi. Thật ra chỉ đó chỉ tầm bậy. Tại vì Phật đâu có biểu như vậy. Mình tu đó là mình không có vợ con. Còn người ta có vợ con, ta tu cư sĩ được không quý vị? Được. Duy Ma Cật tu cư sĩ mà mấy ông thanh văn đâu có trả lời là Duy Ma Cật đâu. Thành ra khi vô chùa rồi vô tình đó, chúng ta ngộ mà ngộ cái gì? Ngộ này là ngộ bệnh theo, ngộ độc đó. Tự nhiên đó, thấy con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, tức là sao, sao bệnh rồi. Phật đâu có dạy kiểu đó. Phật dạy người tu tại gia phải sử dụng tài sản làm năm phần, một phần là đóng biêu nhà, một phần là lo đóng thế, một lần nó để dành cho con cháu. Có không? Phật dạy trong kinh đó, tài sản chia làm năm phần, chứ đâu có biểu mình coi như vậy. Rồi nhiều người tu á đang làm giấc ngon, bỏ giấc ngon suốt ngày ngồi niệm Phật, niệm cho đã, lấy siêu vinh ra ăn rồi cái đổi thừa tại thầy thông lai biểu tôi thành homeless. Bây giờ thấy rõ không? Cái đó là mình bị ngộ độc, không thấy rõ. Tại bây giờ người tu á mà thấy con là nợ, mà trong khi người không tu thấy con là con, biết lo cho con, biết nghĩa là đón con ở trường học. Bây giờ người tu rồi có nhiều bà nó hai đứa cháu nội cháu ngoại nó lấy đũa nó thọt vào nó quýnh chảy máu mũi, rồi nói con giờ con tâm chánh định như như bất động, hỏi sao cháu nội quýnh cháu ngoại chảy máu mà con giờ con ngồi con niệm Phật. Cái đó là đồ điên đảo. Tu đó mỗi ngày vô ở tù á, phải không? Rồi tu đến nỗi là giờ thấy cái stream rồi nó gãy, hồi xưa còn kêu lum rờ sữa, giờ con thấy nó nhảy, con thấy đó là giả. Chạy cho đã tới tháng về thằng con rể nó trả 3.000 đồng tiền nước, nó ngồi nó chữ nó đuổi ra. Cái đó là bệnh gì vậy? Ngộ độc, phải không? Thành ra đó là một cái bệnh luôn. Còn khi mà khi ngộ đạo thấy núi sông, người tu thiền khi chưa tu thấy núi sông là núi sông. À, khi ngộ rồi thấy núi sông không phải là núi sông, mà khi chứng rồi thấy núi sông là núi sông. Thì tôi nói vậy, hàng cư sĩ quý vị, chưa tu thì thấy con là con, vợ là vợ, nhà là nhà, tiền là tiền. Khi ngộ đạo rồi là con là nợ, vợ quan gia cửa nhà gây báo. Nhưng mà tiến lên dùng trí huệ bát nhã thì bây giờ nhà vẫn mua, xe vẫn lái, vợ vẫn hung, con vẫn ẩm, nhưng mà được không mừng, mất không buồn. Hiểu không quý vị? À, cái đó. Tiến lên một level cao hơn. Hàng thanh văn là những ông tu này nè, như thầy đây nè. Thanh là âm thanh, văn là nghe, nghe âm thanh mà để là ngộ. Chúng con dù là mang hình thức cư sĩ mà chúng con nghe nghe pháp mà để đến với Phật cũng là thanh văn, do âm thanh phải không? Mà chúng ta đến với Phật thấy núi sông là do nhân duyên hòa hợp. Hàng thanh văn là Phật nói là núi là gì? Núi là do đất, là đá, là gò, là nóng, là do cái vỏ địa cầu này nó bị nóng rồi nó co chạy lại, rồi do những cái núi lửa nó phun lên hòa hợp. Tức là Phật giảng về lý nhân duyên, do là tất cả đều do duyên hợp là hàng thanh văn. Còn hàng Bồ Tát thấy núi sông là không, là nãy là thấy, là hàng Bồ Tát họ thấy cái gì? Họ thấy tất cả đó, cái núi này nguyên thủy, cái quả địa cầu này là không, thì cái núi cũng sẽ là không, phải quý vị? Cái quả địa cầu này 4 tỷ năm nữa nó sẽ hoại, thì núi còn không quý vị? Núi là không. Thì họ thấy được cái thật tướng, thấy xa hơn. Hàng thanh văn thì chỉ thấy được cái lý duyên hợp nhân duyên. Hàng Bồ Tát thấy được cái tánh không. Còn người tịnh độ thì thấy cái gì? Người tịnh độ khi ngộ đạo rồi thì thấy cái gì? Thấy quế độ và tịnh độ đều ngang nhau, không khác. Mà như vậy, cái người tịnh độ mà thấy quế độ bằng nhau là sao? Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe nha. Cái người ở trong làng A-di-đà này mà được đạt tới cảnh thạng thái là gì? Thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Thì có phải là như vậy, cái người đầu tiên mà người cư sĩ khi chưa tu thì vợ, mấy con, mấy nhà, mấy cửa, khi ngộ đạo rồi bỏ vợ, bỏ con vô chùa tu, mà khi mà giác ngộ rồi trở về lo cho vợ, cho con mà lòng thương ghét không còn, thì cũng khác gì như chúng ta, người tu tịnh độ. Đầu tiên là chúng ta sợ cái cõi ta bà mà mê cái cõi tịnh độ. Đầu tiên là ngồi dưới này thấy vàng 2.000 lượng, mà trên kia là đất bằng vàng rồng, phải không? Lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, trên đó bảy báo có không quý vị? Phải không? Ở trên đó tiếng gió thổi, tiếng chim kêu đều là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Còn đây là tiếng bà tám, tiếng ông tám, tiếng chê, tiếng khen, làm cho chúng ta đau khổ quá. Nhưng mà đó là thời gian rồi, khi tu rồi đó thì cái người niệm Phật mà tu rồi đó thì câu chữ thề cũng giống như câu niệm Phật mà thôi, không khác. Câu khen và câu chê không khác. Mà thấy cái sống đó, người tịnh độ rồi đó thì ở tại đây cũng là tịnh độ, mà về tới kia cũng là tịnh độ thôi. Đức Phật Thích Ca, ngài ở đây có là tịnh độ không quý vị? Trời ơi, ngài Bồ Tát á, coi như là ở cõi kia mới nói ông Xá Lợi Phất á, là giảng kinh á, trong kinh Diêm Ma Cật nói là khi mà tu hạnh Bồ Tát á, mà tâm cái Bồ Tát đó mà tâm nghĩa là tâm mà thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh, còn nếu Bồ Tát mà tâm như quế thì thành Phật, thành cõi nước như quế. Ông đang giảng kinh thì ngài Xá Lợi Phất ông mới khởi cái niệm, chắc ông Phật Thích Ca mình hồi đó cái tâm như quế lên thành cõi ta bà, sao mà đất đai nó gò nóng, còn Phật Di Đà cái tâm thanh tịnh thì thanh tịnh. Lúc đó đó Đức Phật Thích Ca ngài biết được tâm niệm, ngài nói na Xá Lợi Phất, thế giới ta đẹp lắm, mà tại vì tâm ông á còn cao thấp, còn dơ quế, ông mới thấy ông sạch. Giờ ông biết tâm ta sao? Phật dùng chân Phật ấn một cái, tự nhiên toàn cõi ta bà lúc đó trở thành là cõi cực lạc hết. Thì thật ra đó, đó là cái quyền nghĩa nói về cái cảnh thôi. Như người nào mà ở Việt Nam mà họ không tham, họ không có tâm tham, họ bằng lòng với hiện tại. Đói thì ra đào củ mì ăn, cắt rau muống luộc ăn, hái rau lan ăn, ở nhà tranh, ngủ trên cái võng, ngủ trên cái giường tre, rồi mặc thì mặc áo rách, ngủ như vậy lại rồi ra là bằng ngày để đủ sống, mà họ vẫn thấy hạnh phúc. Còn hơn là một người mà đang ở Hoa Kỳ mà họ còn tâm tham thì họ không bằng lòng đâu. Quý vị bảo lãnh một người mà có tâm mà họ không còn tham, họ không cần đi Mỹ đâu, họ nói tôi ở đây tôi vẫn thấy là ăn vui rồi. Còn cái người có tâm tham mà quý vị bảo lãnh qua Mỹ, họ có khổ quý vị? Khổ. Họ nhìn ra họ thấy tại sao khổ quá, ở nhà ba bên trong khi quý vị ở nhà ba phòng, rồi cho họ chiếc xe 2000, họ thấy là khổ, mà hồi xưa mình mua cái xe 200. Quý vị thấy không? Thì cái người mà còn tâm tham họ ở đâu họ cũng khổ. Như vậy người tu tịnh độ trả lại, người tu tịnh độ khi ngộ đạo rồi thấy núi sông ra vẫn là núi sông, chứ không có gì khác hết. Thấy như thị, người tu tịnh độ rồi thấy quế độ là tịnh độ, thấy phiền não tức độ đề, thấy câu niệm Phật và câu chữ thề không hai. Thấy một người mặc áo tràng và một người mặc riếp không khác. Người tu tịnh độ rồi ở trong làng Di Đà cũng niệm Phật, đi ra ngoài chợ Beo Le vẫn niệm Phật. Người tu tịnh độ như vậy thì người đó đạt tới cảnh giới là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội tức là niệm Phật có trí huệ. Mà có trí huệ rồi thì thương ghét không để lòng, họ ở đâu cũng là đạo tràng. Và tuy sống ở cõi ta bà, nhưng mà những người đó đã là nhân dân cõi cực lạc. Bây giờ thời giờ không có dài, những cái câu hỏi mà còn lại đó tôi xin dành lại. Thì tôi nói là tới ngày 31 đây là tôi rời làng. Bữa nay là 27. Cái gì vậy con? Lâu nay đó hả? À, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch sư phụ, đây là báo cáo của cô Diệu Ngọc. Cô làm trong cái bo mà mới tạm thời đó, kể từ khi sư phụ về đây phải không con? Kể từ khi sư phụ về đây, từ ngày sư phụ mở phá tu ở trên chùa Bồ Đề ở Phi La, rồi về đây để bắt tay vào xây dựng. Thì Diệu Ngọc báo cáo tài chánh, ở trong thời gian sư phụ thông lai trở về đây để mà xây dựng làng A Di Đà, sửa sang chánh điện, bắt hệ thống camera, trùng tu lại cái nhà giảng sanh, đưa hệ thống internet vào hoạt động, và đang làm lại cổng và sửa chữa những cái đang làm. Thì Phật tử cúng dường đề ba dích ngày 15 tháng 10 2013, 37.481 đồng 20 sen. Phật tử cúng ngày 18 tháng 10 2013, 7.477 đồng. Phật tử đúng ngày 20 tháng 10 2013, 8.300 đồng. Phật tử cúng dường ngày 26 tháng 10 2013, 3.780 đồng. Tổng cộng từ khi thầy Thông Lai trở về, rồi kể từ khi cái phá tu ở trên Phi La mình về đây là ngày 8 phải không? Và thầy Bạc Hoàng Mãn trên đó ngày 6 nghỉ một ngày, ngày 8 bay về đây là nhận được 57.038 đồng 20 xu. Mua đồ làm chùa 11.352 đồng 74 xu. Diệu Ngọc trả cát đi chợ, vé máy bay và mua những đồ ăn lâu nay 4.695 đồng 29 sen. Tổng cộng chi là 16.048 đồng 03 sen. Chúng ta chưa tính cái tiền mà Diệu Ngọc ứng ra 5.008 trả cho David đó. Tiền nó ủi trong thời gian mà nó ủi đất nó làm, có khi Diệu Sương còn order với chú Phước ứng ra 6.000 để mà mua camera. Thì như vậy hiện tại là con có tính là thầy đang giữ là 10, thầy đang giữ 12.600 đồng mới cúng thầy nữa. Nếu cộng vô 12.600 đồng rồi chúng ta có trên 57 với 12.000 mấy. Hả? 67.000. Như vậy là thầy cũng còn có phước, quý vị cũng còn có phước, chứ chưa hết phước. Thật ra đó, thầy nói luôn cho là cái tượng Địa Tạng đang trên đường về. Họ nói là đáng lẽ ngày 27 này là về rồi, nhưng mà thầy không biết sao. Nó chưa đến, nó email, nó cho chú Phước biết là nó cũng email cho thầy. Nhưng mà quý vị biết trên đường vận chuyển từ LA qua đây, mùa này là mùa nó đi qua những cái vùng mưa gió này kia quý vị, thành ra nó có thể nó đến trễ. Thì nội trong đó là chúng ta sẽ đưa vào trong cái tượng đài của Địa Tạng này. Thì trong tượng đài Địa Tạng đó, quý vị thấy miếng đất giữa thiền nhân đó, kế bên thiền nhân đó, trống đang dọn ra đó, thì đó là tượng Địa Tạng 5 mét, bàn hương án cũng bằng đá non nước 5 mét, cộng với cái bàn hương án, cộng với cái lương hương đã đặt rồi. Thì chúng ta sau khi đặt cái xây xi măng để đặt cài lên rồi, chúng ta sẽ làm cái đài, cái đét. Trong đó nó có ba cái miễu thờ trong cái đài đó. Một miễu đó, ở đó chúng ta có làm một cái hình và Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa có sự vàng hoa cọc đỏ, thì trong đó là Tổ quốc ghi ơn. Trên đó thầy sẽ có hình năm ông tướng của Việt Nam Cộng Hòa và cộng với hình của Đại tá Hồ Ngọc Cẩn với Trung tá gì đó đó, Vĩ Văn Long. Ngoài ra tôi sẽ collect hình tất cả những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa mà tử tiết trong ngày 30 tháng 4, chứ không phải có năm ông tướng, thầy biết rất nhiều nha. Collect để đó, là trong đó tôi sẽ để là Tổ quốc ghi ơn những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong cuộc chiến bảo vệ tự do, gồm có những vị tướng sau đây: Sanh Di Tướng, Tử Di Thần, và những vị từ cấp nhì binh nhì cho tới cấp tướng lãnh đều được thờ trong đây. Chúng ta hàng ngày chúng ta cầu siêu cho những vị đó, dưới quy y những vị đó với ngài Địa Tạng Bồ Tát. Kế bên đó là những thiền nhân đã được triệu thỉnh về ở đài tưởng niệm sẽ được đặt trong tháp thờ. Chúng ta bắt đầu làm cái danh sách những người mà lâu nay Diệu Ngọc lấy danh sách đó con, thì những danh sách thiền nhân tử nạn chúng ta sẽ làm những cái bài vị để trong đó, bao nhiêu chúng ta đặt tên hết, đi chuyến nào chết ở đó từ từ bổ túc. Và bên trái của cái đài Tổ quốc mà thờ những liệt sĩ của mình đó, chiến sĩ Trần Dông á, thì thờ tất cả những thai nhi mà bị phá thai ở Hoa Kỳ, mà Hòa Thượng Thiên Hóa nói những quan hồn này rất là nhiều. Thì có những người hữu danh vô vị là những bà mẹ mà có lỡ phá thai thì gửi tên vô thầy làm bài vị. Tôi tên đó có phá thai nhi ngày đó, xin làm để cho nó nhập vô đó, để cho nó được siêu. Và tại đó thầy sẽ đặt một cái chuông u minh. Quý vị thấy cái chuông đó không? Chuông đó là chuông đánh ở đây, mà thầy đó chuông này để đánh 4 giờ sáng. Còn ở ngoài đài của Địa Tạng chúng ta 4 giờ chiều chúng ta đánh chuông u minh. Thì cái chuông đó nặng lớn đúc gấp 2 lần cái chuông này, hơn 2 lần. Cái chuông này có 450 kg, mà thầy sẽ đúc cái chuông là 1000 kg, để mà đặt ngoài đó cái tháp chuông, để hàng chiều Phật tử ra đánh chuông u minh để cầu siêu cho những người đó. Thì trong tháp Địa Tạng đó, thì hiện giờ đó là cái chuông u minh đó là có người đã cúng vô là 12.000 rồi. 10.000 của 10.000 ai được, cái cô nào quên rồi, 10.000 đô la cô Hạnh ạ, cô Tố Mai, và 2.000 của cô Diệu Hạnh là 12.000, là 14.000. Thì thầy biết rằng trong cái chuông đó đó là thầy hỏi về ở Huế đó, là nó cho biết là 20.000, chưa có tiền vận chuyển, chưa có giá chuông. Nhưng mà ngày hôm qua thầy bàn với Bác Minh Như là không làm cái giá chuông, tại làm cái giá chuông á thì nó kêu nó trạm trổ nó rất là nó đẹp, nhưng mà nó uổng, thành nó Bác Minh Như làm cái tháp chuông, làm cái nhà tre luôn. Rồi trên cái tháp chuông đó là nhà bốn góc, Bác Minh Như sẽ cặp làm lại cái trụ rồi móc luôn trong cái tháp đó luôn, thành mình đỡ được cái tiền làm cái giá chuông. Thì cái đó là hiện giờ là coi như là 14.000 rồi. Thì coi như vậy là 20.000 đô la thì thầy đang shop ở ngoài Huế đã, đang shop ra để đưa về đó. Thì cái chương trình nối tiếp của thầy là khi mà tháng 11 thầy trở lại đó, là thầy tiến hành làm tiếp cái đài của Địa Tạng. Đó là những cái chương trình xây dựng của thầy. Thầy cho quý vị biết thầy Thông Lai đã bỏ tay vào thì tiếp tục làm việc. Và chuyến tới của thầy về đây là improvement đường xá, coi những cái đường nào nó hư, nó hao là bắt đầu thầy phải tiếp tục làm. Trên cái tuyến đường mà cái nhà cửa trước mặt quý vị đó đó, những cái đèn đường nó thiếu đó, cái đèn đường mà nó thiếu đó, thì bây giờ thầy đề nghị ở đó thầy không có bắt được, bây giờ thầy sẽ bỏ tiền ra thầy mua đèn, mua đuốc rồi bắt gắn trên lưng của các nhà của quý vị đó, quý vị hiểu không? Đó rồi nó cũng không có bao nhiêu tiền điện đâu. Quý vị thấy rồi, chúng ta gắn trên những cái nhà đó để tối chúng ta set cái timer là tới cái giờ đó, chẳng hạn như tối đó giờ mấy giờ tới mấy giờ chúng ta cho nó cháy cái timer nhỏ đó Bác Minh Như. Mình có cái timer nhỏ, rồi sáng mấy giờ trước khi lăng nghiêm á, chúng cho nó cháy lên cho cái đường nó sáng một chút, quý vị đồng ý không? Rồi next step thầy sẽ làm ở đó, rồi cái đường nó cho nó improvement. Và cái cổng gáy này đó, thì cái tiền này đó là đặt David nó làm cái cổng sắt, nhưng mà chúng ta sẽ order cái công ty của nhà thầu nó vô, nó gắn cái hệ thống mở cửa tự động. Giống như là những khu country club á, chúng ta ra vô và đồng thời chúng ta sẽ lập ra một cái phòng ngay cái giữa mà lâu nay mà cô Huệ nhận ở đó, cái phòng mà có cái liều kế thầy đó, là cái phòng đó là security, cái phòng đó để dành cho những người ở trong làng này mà canh gác á, là thầy sẽ là nói David nó đấu một chiếc xe giống như nó chạy mà bốn bánh đó, rồi nó nói là nó cắm thêm đèn xanh rồi trên đó, đèn pha giống như đấy đó, là chúng ta lập ra một cái security team, là chúng ngồi trong đó coi bản người trực ở trong đó, xe ra xe vô, chúng ta có người trực trong đó, rồi chúng ta làm cái team đó, nếu mà những người nào mà thanh niên mà có background lính ở trong này chúng ta sẽ gửi đi training, chúng ta sẽ đầu tiên hình như Minh Thiện nó đi học ở Minh Thiện sắp sửa ha. Dạ bạch sư phụ, con đi học phát cái bằng ấy rồi sư phụ. Dạ Minh Thiện là người volunteer để đi học, rồi kiếm một hai vị nữa đi học ở trong đó thanh niên, rồi học làm trong cái toán mà security team. Cái người đó sẽ có quyền connect với cảnh sát, người đó có quyền mặc đồ uniform của security, và người đó cũng có quyền mang súng mang còng đầy đủ. Chúng ta đào tạo ra những cái người mà để bảo vệ làng, rồi ngồi ở trên cái phòng để coi cái monitor đó, là từ nay cái làng này sẽ đi vào trong organize, làm việc đàng hoàng hết tất cả mọi thứ. Cái chương trình tiếp của thầy là cái quỹ mà tương trợ đây, thì có cô Liễu Tính nó cúng vô 10.000 thì cái quỹ đó 10.000 còn nguyên. Nhưng mà hiện tại tối nay là thầy duyệt cái vấn đề cái quỹ đó, người nào trong làng đã có thì nộp vô. Thì cái quỹ đó là đại khái đó là có một số thầy nộp hồi tối, thầy đếm có mấy chục người thôi. Những người nào mà đã kéo xe vào làng mà có đất ở trong làng thì cứ vô đó đi. Thì đại khái là cái đơn xin gia nhập hội tương tế kính gửi sư phụ Thích Thông Lai, trụ trì hệ thống chùa Tầm Nguyên, làng Con Rô, Tết Sịch gì đó. Kính bạch sư phụ, tôi đọc cái mẫu con tên là gì đó, chấm chấm chấm, pháp danh, chấm chấm, hiện ở nhà số mấy, quý vị phải có nhà rồi mới vô cái quỹ này nha. Là hội viên thường trú của làng A-di-đà, con tự nguyện xin gia nhập vào hội tương tế để tương trợ, lo chung sự cho các làng viên nội tú lúc qua đời. Con đồng ý đóng góp 100 đồng mỗi khi có hội viên trong hội qua đời. Số tiền này được gửi vào quỹ tương tế để lo chung sự cho người quá cố, do làng hoặc con cháu của người quá cố trách nhiệm. Con xin chọn thân nhân sau đây để nhận chung sự cho con. Thứ nhất là quý vị chọn tên ai đó, con cháu quý vị, thì cái check đó sẽ được gửi cho con quý vị trong cái ngày mà quý vị ra đời, rồi tôi làm cái lễ cầu siêu đó thì tôi đọc. Mà khi ra đó thì tôi sẽ đọc cái danh sách hội tương trợ. Giống như bên kia chúng tôi làm á, khi đó cô Hồng Châu làm ơn đánh lại tất cả, làm cái sổ, một cái tờ. Khi mà con đưa cái chất ra, con nói à, bữa nay khi mà thầy Thông Lai lại làm đám cầu siêu rồi đó, sau khi họ mà hộ niệm rồi đó, thì kêu con cháu lên trong lúc ra nhà hoàng đó, à bữa nay tôi xin đại diện đọc là Diệu A nhà số mấy, Diệu B nhà số mấy, Diệu C số mấy, mỗi người này đi tiền hương là 100 đồng, tổng cộng ví dụ như 50 nhà là được 5.000, mà 40 nhà là 4.000, thì số tiền này chúng tôi đưa vô để cho con cháu phụ vào cái tiện mà lo tiền mà chi phí nhà hoàng hay cái gì đó, toàn quyền là quý vị để vô đó. À, con biết rõ số tiền đóng góp này được dùng vào việc chung sự cho người quá cố. Nếu trong tương lai vì lý do gì con không đóng góp nữa và muốn ra khỏi hội, những số tiền con đã đóng không thể đòi hội trả lại và không được, coi như là khiếu nại. Tại vì cái này đó không có đóng trước. Cái quỹ này vô Liễu Tính cũng cúng cho 10.000, mà bây giờ khi một người trong làng mà qua đời, thầy nghĩ quý vị cũng phải đi tiền hương, giá tệ cũng là 50-100. Nhưng mà quý vị đi, có người đi vậy, đi người đi kia, có người không có mặt đây, nó không có được cái quỹ gì giúp đỡ. Ví dụ bây giờ 50 nhà vô đây thì tôi bắt đi một lọt đó, người nào vô trong này là 50 member thì được 5.000, đúng không? 5.000 đưa cái rạc ra đó, thì làng ứng tiền ký ra trước, lấy cái quỹ của cô Liễu Tính cúng ứng ra trước, rồi sau trong một tháng collect lại bỏ lại cho cái quỹ đó, mà không có đóng gì hết. Không có chết là không đóng, năm nay không chết không đóng, sang năm không chết không đóng, nhưng ngày mai có chết là đóng, vậy thôi. Tiền nó giống như tiền hương. Thì quý vị trong thời gian thầy còn ở đây cho tới ngày 31 tháng 10, quý vị cố gắng nộp cái này để thầy duyệt xét, thầy ký lên, thầy đóng dấu vô làng, rồi photo một bản mình giữ, một bản đưa cho cái người hội viên họ giữ, và cái tên cái người được thừa hưởng đó, địa chỉ, số phone, quý vị làm ơn cho hai người. Nhiều khi để cái tên thằng con trai nó đang đi Việt Nam thì có đứa thứ nhì lên hưởng số tiền này, quý hiểu thầy nói không? Đó là những việc quý vị phải làm, đó là quyền lợi quý vị. Làng Di Đạo bên kia đã làm xong, ở bên Tổng Nguyên 1 cũng làm xong, mà ở đây chưa có. Để tôi nói tới ngày 31 tháng 10, quý vị nào chưa có làm bổ túc. Sư phụ chị Diệu Sưng lên chờ cô nãy giờ chị hơi gấp. Dạ. Vậy thôi thầy hồi hướng đi, thầy gặp cô Diệu Sưng, cô Diệu Sưng gặp thầy giúp. Dạ hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành phận đạo. Rồi quý vị xoa tay chân, thầy gặp cô Diệu Sưng một chút. Dạ. Yeah.